tối cường đại thần chủ hệ thống 5 chương 32 tiện về đến nhà khí hải cảnh Vương Bảo nhắm chặt hai mắt. Khí tức trầm mùn. Toàn lực đột phá. Tôi thể vì là phàm khí hải cảnh nhưng là đã có thể xưng là thuế phàm. Chỉ cần mở ra khí hải. Chẳng khác nào làm cho tự thân cùng thiên địa nguyên khí trong lúc đó. Thành lập một cách liên hệ đầu mối. Mức độ lớn khống chế thiên địa nguyên khí. Sức mạnh cùng tôi thể. Không thể so với rõ rệt, đặc biệt là thiên kiêu tu sĩ. Một khi bước vào khí hải. Sức mạnh bùng lên. Đủ để là tôi thể gấp trăm lần, vậy liền bắt đầu đi chân nguyên chuyển động. Không ngừng rồi rửa kinh mạch như thủy triều, lên lên xuống xuống, tới tới lui lui. Người có thiên môn, ngay ở mi tâm. Mở thiên môn. Đạp khí hải. Trời cao biển rộng, quá trình này rất khó. Thế nhưng hiện tại. Ở ngộ đạo khí trợ giúp bên dưới. Đã kinh biến đến mức rất đơn giản. Mỗi một lần rồi rửa. Mỗi một lần chân nguyên tuần hoàn cũng có thể làm cho chân nguyên phát sinh biến hóa to lớn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đột nhiên Vương Bảo chân nguyên lưu động tốc độ một trận, cảm ứng được một cái nào đó môn hộ thứ tầm thường. Lập tức không chậm trễ chút nào, điều động hết thảy sức mạnh, hướng về nơi đó xung kích mà đi. Là long là trùng, liền xem thời khắc này âm loáng thoáng vang lên kinh thiên nổ vang. Vương Bảo tâm hồn chấn động dữ dội, khôi phục thần trí thời gian, liền phát hiện mi tâm xuất hiện một đạo xám bụi mờ không gian, không hề lớn. Thế nhưng Vương Bảo nhưng là mừng như điên cực kỳ. Khí hải cảnh xong rồi, chân nguyên tụ hợp vào ngộ đạo khí, sung sướng trợ giúp Vương Bảo mở ra càng to lớn hơn khí hải. Đây là đúc ra mạnh nhất căn cơ quá trình. Khí hải cảnh, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cao 4 đại cảnh giới. Chính là khí hải bị tràn ngập quá trình. Làm tự thân khí hải. Bị tràn ngập viên mãn. Liền có thể ngưng tụ trúc cơ đài. Đạt đến trúc cơ cảnh giới, đến lúc đó. Chẳng khác nào là linh thân. Không cần sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Liền có thể ngự không mà đi. Võ giả bình thường đột phá khí hải nào có như vậy tạo hóa. Bọn họ chân nguyên cùng khí hải tăng cường đều là đồng thời tiến hành, liền dường như trưởng thành. Mà Vương Bảo cùng Tiêu Viêm bọn họ trực tiếp đúc ra ra mạnh nhất khí hải, tương đương với nói sớm chế tạo ra một cái thùng nước, còn lại chỉ là hướng về trong thùng nước thêm nước là có thể. Thậm chí bọn họ liền bình cảnh đều không còn tồn tại nữa. Chỉ chờ khí hải bên trong chân nguyên bị lấp đầy. Liền có thể một lần trúc cơ mà vào giờ phút này. Ai cũng không có phát hiện, ngộ đạo thủ bên trên, một vệt bóng mờ, hiện lên đi ra. Đó là một cái đâm sừng dây bím tóc hướng lên trời bé gái. Nàng hiếu kỳ nhìn Vương Bảo. Con người sau khi mang theo nghi hoặc, mang theo kinh ngạc. Càng mang theo một luồng sợ hãi. Tựa hồ do dự một chút. Bỗng nhiên từng bước một đạp lên hư không. Đến gần rồi Vương Bảo. Ai cũng không nhìn thấy nàng. Nàng liền như thế hướng về Vương Bảo một dựa vào. Liền xuất hiện ở Vương Bảo trong khí hải. Mà Vương Bảo cũng không biết khí hải bên trong thêm ra tới một cái khách không mời mà đến. Bé gái thân ảnh biến mất. Ở Vương Bảo các vị trí cơ thể xuất hiện. Cuối cùng dừng lại ở Vương Bảo khí hải. Hít mắt lại. Cười hì hì tự nhủ. Không cái gì đặc thù. Thế nhưng có thể làm cho ta một chiếc lá tiến hóa. Không hẳn liền không thể để cho ta toàn thể tiến hóa. Hắn nói vậy chính là ra ra nói tới trong số mệnh quý nhân đi. Chính là quá yếu, tiện tay vung ra một từng đạo kim quang. Bé gái lại xuất hiện ở ngộ đạo thủ bên trên. Hóa vào tiến vào. Làm ngươi đạp tiên thời gian, ta liền có thể cảm nhận được ta chờ ngươi lớn lên, lại đi tìm ngươi thời khắc này. Vương Bảo chấn kinh rồi. Vốn là hắn còn ở chịu đựng thống khổ, cảm ứng khí hải tăng cường. Thế nhưng chỉ là một cái chớp mắt công phu, hắn khí hải lại đột nhiên tăng lên dữ dội. Từ 4 trượng đã biến thành 7 trượng, từ 7 trượng đã biến thành 9 trượng. Cuối cùng đạt đến 9 trượng 9 mức độ, lúc này mới ngừng lại. Toàn bộ khí hải như là nhấc lên vạn trượng kim quang. Bốn phía khảm nạm viền vàng. Ở vùng trung tâm, càng có một viên phảng phất hoa nhỏ bình thường màu vàng đồ vật. Ở nơi đó trôi nổi. Vương Bảo thử dùng chân nguyên xung kích một hồi. Màu vàng hoa nhỏ lù lù bất động. Giống như vật chết ma trứng. Đây là thứ quái dị gì? Vương Bảo có chút kinh sợ. Dù sao cũng là khách không mời mà đến, vẫn là ở chính mình trong khí hải. Ai biết có cái gì mầm họa. Nhưng là mân mê nửa ngày, vẫn cứ không có gì phát hiện. Vương Bảo cũng chỉ có thể từ bỏ. Sau đó, sống vô tư phái thuộc tính bạo phát. Cảm thụ chính mình chín trưởng chín khí hải. Kích động trong lòng. Có thể tưởng tượng được. Không phải nói khí hải to lớn nhất cũng chỉ có chín trưởng sao? Vậy ta này tính là gì? Vương Bảo hưng phấn hỏng rồi. Đầy đủ vui vẻ đã lâu. Lúc này mới hoàn hồn. Điều động chân nguyên. Trở về bản thể. Tôi thể thân thể. Hồi lâu sau, Vương Bảo mở con mắt. Phát sinh một cái thét dài. Dâng trào khí thế phóng lên trời. Kinh hãi mọi người Tử Vân Tông đệ tử cảm thụ nhất. Trong lúc nhất thời đều hai mặt nhìn nhau. Khí thế kia. Có vẻ như so với vừa nãy Tiêu Viêm sư huyên. Còn muốn mãnh liệt hiên viên vô cực mấy người ánh mắt phun lửa nhìn chằm chằm Vương Bảo. Tuy rằng cũng cảm giác được kinh sợ. Nhưng là bọn họ đối với Vương Bảo sát cơ nhưng là cực kỳ mãnh liệt. Ở trong lòng bọn họ, đối với Tử Vân Tông hận cùng đối với Vương Bảo hận, đó là không thể so sánh tên khốn này. Trương Lôi đau thấu tim gan, sắc mặt táo bón bình thường, nhìn Vương Bảo đều sắp tức giận đến nổ tung. Vương Bảo đột phá khí hải. Hơn nữa, vẫn là ở bảy phần ngộ đạo khí dưới sự giúp đỡ. Đột phá khí hải. Điều này làm cho hắn cực kỳ bi phẫn. Hắn bi kịch tựa hồ chính là từ gặp phải Vương Bảo bắt đầu. Ha ha! Âu Dương Sư Huynh! Đến phiên ngươi. Vương Bảo cười lớn một tiếng. Đứng dậy đi tới Âu Dương Chiến bên người. Đem màu tím ngộ đạo diệp đưa tới. Hiên viên vô cực đám người vừa nhìn. Một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra. Dường như vừa nãy chỉ là suy đoán. Như vậy hiện tại, đã có thể khẳng định. Cái kia đáng chết giết ngàn đao màu tím ngộ đạo diệp. Dĩ nhiên thật sự có thể tuần hoàn sử dụng. Hơn nữa, hiệu quả sẽ không dưới giảm mấy đại thiên kiêu. Sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Ngơ ngác đứng ở nơi đó. Vẻ mặt suy sụp ngộ đạo giới tạo hóa. Tử Vân Tông thành to lớn nhất người thắng mà Tử Vân Tông. Nhưng là chư Tông yếu nhất a thậm chí. Nếu như không phải là bởi vì vị kia tồn tại. Tử Vân Tông liền tiến vào ngũ đạo liên minh tư cách đều không có này thật đúng là một cái trời lớn chuyện cười. Âu Dương Chiến bắt đầu đột phá. Vương Bảo đứng Tiêu Viêm bên người, từ Tiêu Viêm trong tay tiếp nhận quán nguyệt thương. Cảm giác làm sao? Tiêu Viêm cười hỏi. Rất tốt, rất mạnh mẽ. Vương Bảo sờ một cái quán nguyệt thương, con ngươi nhìn quét hiên viên vô cực đám người. Đừng kích động. Tiêu Viêm thấp giọng nói. Những người này không giết được ta. Hiểu được. Vương Bảo gật gù. Hiên viên vô cực các loại trong lòng người ngột ngạt giận. Đã từ bỏ cùng Tử Vân Tông tranh cướp tạo hóa. Sau đó bắt đầu toàn lực hấp thu hiếm hoi còn sót lại ngộ đạo khí có. Dễ chịu không có đạo lý này. Bọn họ vẫn là hiểu được lúc này không đột phá. Đi ra ngoài liền ngộ đạo khí đều không có. Tổn thất càng to lớn hơn nửa ngày. Vương Bảo nhìn rất nhiều thiên kiêu, con mắt hơi chuyển động, đột nhiên lộ ra một vệt cười xấu xa. Tiến lên vài bước, Vương Bảo bỗng nhiên dùng chân nguyên khống chế âm thanh, há hốc miệng ra. A, một tia chớp giống như nổ tung kêu to thành. Thành góc 45 độ bộc phát ra. Bao phủ chính đang hết tốc lực đột phá rất nhiều thiên kiêu. Trong nháy mắt thì có hai người phát sinh kêu rên, mở mắt ra, một mặt sợ hãi nhìn về phía trước. Phản ứng lại, chính là vô cùng giận dữ hiên viên vô cực đám người bị ảnh hưởng rõ rệt nhẹ. Thế nhưng, cũng là khí huyết dâng lên. Dù sao, ở yên tĩnh thời điểm, đột nhiên tới đây sao một cổ họng. Không bệnh cũng đến dọa ra bệnh đến a. Ngày hôm nay khí trời, rất tuyệt a. Vương Bảo phát sinh cảm thán. Một mặt thỏa mãn nhìn trên không. hưởng thụ dáng vẻ, nhường Hiên Viên Vô Cực đám người tức giận đến mức cả người run run. Tên khốn này, này giết ngàn đao hỗn đản, nay mỗi ngày khí rất tuyệt bổng ngươi cái mũi a, nơi này liên tục khí biến hóa đều không có được rồi, hắn khẳng định là cố ý. Hiên Viên Vô Cực các loại trong lòng người rít gào, cái tên này thực sự là tiện về đến nhà. Tối cường đại thần chủ hệ thống 5 chương 33, hắn là cái ma ruột Tử Vân Tông các đệ tử giờ khóc giờ cười. Nhìn tiện hề hề Vương Bảo không khỏi vì là Hiên Viên Vô Cực bọn họ mặt niệm lên. Chọc tới Vương Bảo sư huynh, các ngươi cũng coi như là vận rủi tám đời. Mà Hiên Viên Vô Cực đám người, tuy rằng lửa giận vạn trượng, tuy rằng nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng nhìn tinh thần phấn chấn Vương Bảo, lại nhìn một mặt vô tội Tiêu Viêm, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Sau một khắc, bọn họ liền phong cấm ngũ thức, toàn lực đột phá. Vương Bảo lần thứ hai kêu sợ hãi, nhưng không nhìn thấy chút nào hiệu quả. Nhất thời cũng là rõ ràng, bĩu môi cười lạnh lên, cho rằng phong cấm ngũ thức, ta liền bắt các ngươi không có cách nào, ngây thơ nhất lên Quán Nguyệt Thương. Vương Bảo bỗng nhiên hét dài một tiếng, thẳng thắn thoải mái diễn luyện lên Vạn Tượng Đồ Ma Quyết đến. Đây chính là địa cấp võ kỹ, diễn luyện lên uy thế có thể nói là kinh thiên động địa. Trường thương quét qua, đạo đạo thương khí không ngừng tứ tán, mạnh mẽ sóng trùng kích không ngừng theo Vương Bảo đong đưa va chạm đại địa, ca ca ca đại địa bên trên truyền ra rung động âm thanh. Mà chính đang tính tâm hấp thu ngộ đạo khí Hiên Viên Vô Cực đám người, sau một khắc thân thể loáng một cái, không tự nhiên từ trong tu luyện thức tỉnh. Sau đó từng cái đỏ mặt chứng Vương Bảo, ngươi xong chưa? Trương Lôi nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên đứng lên. Còn lại thiên kiêu như thế như vậy, con ngươi nhìn chằm chằm Vương Bảo, hận không thể đem Vương Bảo ngay tại chỗ đánh chết. Vương Bảo nháy mắt mấy cái, rất là vô tội nói rằng, ta làm sao, ta mới vừa đột phá, muốn tu luyện một hồi võ kỹ, cũng e ngại các ngươi, thực sự là chuyện cười. Chỗ này là ngươi nhà a, ngươi quản ta? Cổ Liệt Trần âm lãnh quát, ngươi là cố ý quấy rối chúng ta tu luyện, dám làm còn không dám nhận sao? Vương Bảo lắc đầu một cái, kiên quyết không thừa nhận. Nếu như quấy rối đến các ngươi, ta xin lỗi là được rồi. Ai nha ai nha, xin lỗi nha. Cổ Liệt Trần thổ huyết. Còn lại thiên kiêu khí tâm can phổi đều sắp nổ tung, con ngươi trợn lên đại đại nhìn Vương Bảo, trong lòng nhấc lên vô cùng bi phẫn khí. Thực sự là một bước thua, đầy bàn đều thua. Nếu như bọn họ sớm chút thời gian cùng Vương Bảo liều mạng, hay là thì sẽ không rơi vào kết quả như thế. Bây giờ Tử Vân Tông chính đang luân phiên đánh cắp tạo hóa, mà bọn họ nhận mệnh cũng không thể, muốn tu luyện đều bị Vương Bảo phá hoại. Thực sự là xui xẻo về đến nhà. Vương Bảo, mấy ngươi tự trọng bá thần tông. Lý Khánh sắc mặt âm trầm, con ngươi hàn mang lấp lóe. Chúng ta dù sao cũng là cùng thuộc về ngũ đạo liên minh, không phải sao? Vương Bảo hít mắt lại, bỗng nhiên nói thầm nói, cũng được, ta chuyển sang nơi khác luyện là được rồi. Có điều ta vì các ngươi đều đổi địa phương, các ngươi đúng hay không nên bồi thường ta một hồi, tỉ như đan dược, võ kỹ cái gì, ta đều không chê nhiều. Lý Khánh không chút do dự, hất tay liền ném ra hai bình đan dược. Tiếp đó, khoanh chân ngồi trên mặt đất, nhắm hai mắt lại. Trương Lôi đám người vừa nhìn, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Bọn họ xem như là rõ ràng, cùng Vương Bảo tiện nhân này, liền không đạo lý có thể giảng. Ngươi nếu như không cho ăn no hắn, hắn có thể phiền chết ngươi. Vương Bảo tiếp nhận bọn họ vứt tới được đan dược, mặt mày hớn hở, xoay người đi tới Tử Vân Tông đệ tử bên người, đưa ra đi cười nói. Phân phân hai cách Tử Vân Tông đệ tử sớm thành thói quen Vương Bảo tính khí, nghe vậy tiếp nhận đan dược, đắc ý phân. Những đan dược này có thể đều không phải vật phàm, xem như là tiểu phát một bút. Vương Bảo cảm thấy chưa hết thòm thèm, thở dài nói, đáng tiếc Tiêu Viêm buồn bực. Đáng tiếc cái gì? Vương Bảo chỉ Hiên Viên Vô Cực đám người, Đáng tiếc nha. Tốt như vậy mấy người cơ hội. Sau đó không biết còn có thể hay không thể đụng với Tiêu Viêm không nói gì. Thời gian trôi qua. Âu Dương Chiến rất nhanh cũng đột phá xong xuôi. Màu tím ngộ đạo diệp tuần hoàn sử dụng. Từng cái Tử Vân Tông đệ tử. Đều từ thu được thiên đại tạo hóa. Dù cho tu vi không đủ. Thế nhưng. Ngộ đạo khí vẫn cứ có thể cho bọn họ đặt xuống mạnh mẽ căn cơ. Một khi sau khi đi ra ngoài đột phá khí hải. Liền có thể nối nghiệp xuất lực mà Hiên Viên Vô Cực đám người. Cũng thuận theo đột phá. Đương nhiên. Sắc mặt của bọn họ. Hết sức khó coi. Dù sao. Cũng không đủ ngộ đạo khí. Bọn họ khí hải chế tạo căn bản không hoàn mỹ. Thù này không đổi trời chung. Hiên Viên Vô Cực nghiến răng nghiến lợi nhìn Vương Bảo một chút. Hừ lạnh một tiếng. Bảo nộ mà đi. Trần Huyền Chiến bọn họ cũng không muốn lại ở chỗ này, dồn dập rời đi. Tử Vân Tông rất nhiều đệ tử toàn bộ đều trải qua ngộ đạo khí gột rửa sau khi ngộ đạo giới hành trình. Cũng đến chung kết thời gian. Cũng không lâu lắm. Một đạo thần bí dịch chuyển lực lượng. Bao phủ tất cả mọi người. Biến mất ở ngộ đạo giới. Ngoài giới. Thái Nhất Tông Phi Hạc trưởng lão khóe miệng mang theo mỉm cười, mắt nhìn ngộ đạo giới lối vào. Lý Vô Thần đã là khí hải đỉnh cao. Đang tìm cơ duyên. Chế tạo hoàn mỹ trúc cơ đài. Trở thành vạn thế tới nay. Trúc cơ người số một huyền chiến thiên phú không kém hơn Vô Thần. Chỉ là kỳ ngộ kém chút. Bây giờ nhưng đụng với ngộ đạo giới. Cũng coi như là có thể bù đắp một ít. Phi Hạc trưởng lão ánh mắt ẩn chứa chờ mong. Đã đến giờ, bọn tiểu tử cũng nên đi ra. Bỗng nhiên, một luồng rung động lực lượng bao phủ bát phương. Cùng lúc đó, lần lượt từng bóng người lấp lóe ở chư tôn cường giả trước. Sau đó, không khí đột nhiên yên tĩnh. Đầy mặt mang cười chư tôn cường giả nhìn cái kia từng cách để trần thân thể. Vẹn vẹn chỉ còn dư lại quần lót. Gò má đỏ lên. Vừa giận hỏa phun trào các đệ tử. Trực tiếp mộng bức. Này rất sao? Là làm sao quần áo đây? Liền hỏi y phục của các ngươi đây đã xảy ra chuyện gì? Phi Hạc trưởng lão phẫn nộ lèn đến Thái Nhất Tông mấy cách đệ tử trước người. Tay áo lớn vung một cái. Một luồng màu xanh ánh sáng che lại thân thể của bọn họ. Gào thét hỏi. Thái Nhất Tông đệ tử con ngươi đỏ chót, dồn dập bắt đầu kêu oan. Trưởng lão. Ngài muốn cho chúng ta làm chủ A Tử Vân Tông cái kia Vương Bảo. Quá hắn mẹ bắt nạt người cái kia sát tinh. Quả thực không phải người. Hắn là cái ma dược. Hắn không chỉ có đem chúng ta đánh bất tỉnh. Nhưng chúng ta thu thập không đủ màu xanh ngộ đạo diệp. Tiến vào bên trong vòng. Còn đem chúng ta quần áo đều cho lột sạch. Chúng ta đều không mặt mũi gặp người. Phi Hạc trưởng lão khóe mắt co rúm. Tử Vân Tông làm sao có khả năng là Tử Vân Tông con ngươi nhìn chằm chằm hoàn toàn biến sắc Lục Vô Cực. Phi Hạc trưởng lão lạnh giọng nói. Lục đạo hữu. Việc này biết rõ sau khi. Lão phu nhất định phải một câu trả lời mà vào giờ phút này. Còn lại tông môn đệ tử. Cũng dồn dập cùng chính mình đại lão cáo trạng. Trong lúc nhất thời chư tông đều là cùng nhau giận dữ. Lôi Thần Tông trưởng lão nhìn chằm chằm Lục Vô Cực lớn quát. Lục huynh. Đại gia cùng thuộc về ngũ đạo liên minh. Cần phải như thế tuyệt sao? Lục Vô Cực có chút lung túng. Thái Nhất Tông, hắn còn có thể cười trên sự đau khổ của người khác. Thế nhưng ngũ đạo liên minh đệ tử dĩ nhiên cũng gặp phải đồng dạng tao ngộ, hắn thì có chút đau bi. Võ Quân trưởng lão cùng Trương Vân Hưng hai mặt nhìn nhau. Nghĩ tới đây hết thảy đều là Vương Bảo làm ra đến. Không khỏi khí nghiến răng. Trước tiên đi ra đều là vòng ngoài võ giả. Dần dần. Hiên Viên Vô Cực đám người. Cũng dồn dập xuất hiện. Sau đó. Tử Vân Tông Vương Bảo bọn họ. Tùy theo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lục Vô Cực không giống nhau. Không chờ những người khác phản ứng lại. Liền lẻn đến Vương Bảo bên người. Bám vào Vương Bảo lỗ tai. Đi tới một bên. Phong im lặng âm. Nhỏ giọng mắng nói. Ngươi tên tiểu hỗn đàn này. Đến cùng đã làm gì? Vương Bảo gào gào kêu to. Đau đau đau. Hừ, Lục Vô Cực tức giận ngang Vương Bảo một chút, buông lỏng tay ra. Vương Bảo trên mặt mang theo bất mãn, đem sự tình đơn giản nói chuyện, đón lấy liền nói thầm nói: "Ngài nói một chút, ta quá đáng sao? Ta chỉ là làm chuyện cần làm, bọn họ đúng hay không cáo trạng trưởng giáo? Chuyện này ngươi phải cho ta làm chủ a. Là bọn họ tài nghệ không bằng người." Oán đến ai? Lục Vô Cực sở khóc sở cười: "Là ngươi trâu bò. Thế nhưng ngươi này làm cũng quá đáng. Làm một cách hai cách tông môn cũng coi như. Ngươi dĩ nhiên toàn làm, ngươi nhường ta kết cuộc như thế nào? Đợi lát nữa theo võ quân trưởng lão đi trước. Nơi này có ta." Lục Vô Cực hít sâu một hơi, nói xong, không giống nhau. Không chờ Vương Bảo phản ứng lại, từ lâu nhận được Lục Vô Cực truyền âm võ quân trưởng lão, vung tay lên, một vệt sáng xuất hiện ở Tử Vân Tông đệ tử dưới chân, đồng thời mang cuốn lấy Vương Bảo đi vội vã. Chư Tông đại lão vừa nhìn, dồn dập lộ ra vẻ giận dữ. Thái Nhất Tông Phi Hạc trưởng lão càng là giống to nói: "Muốn chạy?" Lục Vô Cực ánh mắt hàn mang lói lên, đột nhiên khí thế bạo phát. Trong phút chốc công phu, một đạo vô tận lưu quang hóa thành một đạo thông thiên triệt địa đại kiếm, ngang đứng ở Lục Vô Cực phía sau. Nhìn vẻ mặt âm trầm Chư Tông đại lão, Lục Vô Cực nhạt âm thanh nói: "Đại gia không nên gấp gáp. Chuyện này bản tòa sẽ cho các ngươi một cách hoàn mỹ bàn giao. Từng cách đến. Đầu tiên, chúng ta đi tới nói một chút Lôi Thần Tông vấn đề." Tối cường đại thần chủ hệ thống 5 chương 34 sớm biết không trang bức. Võ quân trưởng lão đầy đủ mang theo Vương Bảo bọn họ đã rời xa ngàn dặm phạm vi ở ngoài, lúc này mới hạ xuống tốc độ, ở đám mây chậm rãi tiến lên. Võ quân sải bước đi tới Vương Bảo bên người, một cái tát đánh vào Vương Bảo trên gáy, tức giận nói: "Ngươi tên tiểu hỗn đàn này." Liền biết gặp rắc rối, Vương Bảo bất mãn xoa đầu, nói thầm nói: "Đứa nhỏ đánh nhau mà thôi, bọn họ tội gì làm khó dễ trưởng giáo chứ?" Võ quân hừ nhẹ một tiếng: "Việc này có thể lớn có thể nhỏ, liền xem trưởng dạy làm sao đỏ sức ngươi nha ngươi." Chỉ trỏ Vương Bảo. Võ quân có chút không thể làm gì. Vương Bảo thiên phú yêu nghiệt, rối tinh rối mù, thế nhưng tốt mấy người mau bệnh thực sự là nhường bọn họ những cao tầng này cảm thấy không nói gì. Võ quân nhìn Vương Bảo, liếc nhìn Tiêu Viêm, lại liếc nhìn Âu Dương Chiến đám người, nửa ngày bỗng nhiên không nhìn được lộ ra một vệt vẻ kích động, hỏi nói: "Ngộ đạo giới bên trong, các ngươi thật sự toàn bộ đều hấp thu hiểu nói khí, hơn nữa càng là có vận may lớn, đầy đủ hấp thu 7/10 ngộ đạo khí, vậy còn giả bộ?" Vương Bảo đắc ý nói. Võ quân ánh mắt mang theo thỏa mãn, mang theo vui mừng, mắt nhìn phía trước, cười to ba tiếng, đột nhiên ra tốc thẳng đến Tử Vân Tông. Ba ngày thời gian thoáng một cách đã qua. Tử Vân Tông từ ngày thứ nhất tin tức truyền đến sau cuồn cuộn xung kích, từ từ khôi phục yên tĩnh. Lục Vô Cực mang theo Tử Vân Tông các trưởng lão an toàn trở về, trên mặt vẻ đắc ý vẫn không có tàn đi. Tuy rằng lần này Vương Bảo xông hỏa không nhỏ, thế nhưng cùng Tử Vân Tông đệ tử được tạo hóa so với, nhưng là không đáng nhắc tới. Đương nhiên, Vương Bảo chịu đến Lục Vô Cực nghiêm khắc cảnh cáo, ở trưởng giáo đại điện hối lỗi đầy đủ 2 canh giờ, mới thả Vương Bảo rời đi. Ngày đó, Vương Bảo trên người mặc đệ tử nội môn trang phục, cất bước sơn đạo. Dọc theo đường gặp phải Tử Vân Tông đệ tử, không một không cung cung kính kính kêu một tiếng: "Vương Bảo sư huynh." Ngày hôm nay là cách lớn tháng ngày, là hắn như vậy mới lên cấp đệ tử nội môn, bị chọn đầu ngày. Nửa đường tròi nghỉ mát dưới, Tiêu Viêm đi ra, hai người đồng thời hướng về trưởng giáo đại điện đi đến. "Sư huynh, ngươi nghĩ bái ai là thầy?" Vương Bảo cười hỏi. Tiêu Viêm vẻ mặt hờ hững, lắc đầu một cái nói rằng: "Không đáng kể." Vương Bảo tự mình tự nói nhỏ. Dưới cái nhìn của hắn, trưởng giáo nhìn hắn khó chịu, võ quân nhìn hắn khó chịu, tông môn trưởng lão liền không mấy cái nhìn hắn thoải mái. Cũng là Trương Vân Hưng đối với hắn tựa hồ cực kỳ coi trọng, liền Quán Nguyệt Thương đều cho. Vì lẽ đó, Vương Bảo cảm thấy lần này Trương Vân Hưng nhất định sẽ thu chính mình làm đồ để đang khi nói chuyện. Hai người đi tới trưởng giáo đại điện, bước vào. Bên trong tất cả trưởng lão đều ở trong đó. Lục Vô Cực chờ đến người đến đông đủ sau khi ngồi ở đại điện thủ nơi, nhìn chung quanh một đám mới lên cấp đệ tử nội môn, cười nhạt nói: các ngươi đều là ta Tử Vân Tông tương lai trụ cột vững vàng, tông môn đã cho các ngươi lựa chọn kỹ càng một cái sư tôn, hy vọng các ngươi sau đó có thể tôn sư kính nói, nỗ lực tu luyện, không phụ tông môn nhìn bắt đầu đi. Lục Vô Cực nói xong, ngồi ở phía dưới thứ nhất tịch Trương Vân Hưng lập tức đứng lên, đi tới trung ương nơi, nhìn về phía Tiêu Viêm, nghiêm nghị nói: Tiêu Viêm, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy? Tiêu Viêm sững sờ, Vương Bảo càng là ngẩn ngơ, lơ ngơ. Nay kịch bản rõ ràng không đúng, làm sao không muốn Trương Vân Hưng có chút buồn bực. Tiêu Viêm phản ứng lại, cũng không kịp nhớ nghi hoặc, vội vã chắp tay hành lễ. Đệ tử đồng ý, dứt lời, ba bái chín đập, hành đệ tử chi lễ. Bên cạnh có người đưa lên đệ tử trà, ba xin mời sư tôn uống lễ trà sau khi, coi như là hoàn thành lễ bái sư rất tốt. Đứng ở sư tôn phía sau đến đây đi, Trương Vân Hưng thỏa mãn gật gù, có thể nhận lấy Tiêu Viêm làm đệ tử. Trương Vân Hưng nhưng là trả giá rất nhiều đầu lưới hứa hẹn. Theo Tiêu Viêm bái sư, còn lại mới lên cấp đệ tử nội môn từ từ cũng bị tông môn trưởng lão thu làm đệ tử. Một cách đón lấy một cái, Vương Bảo sắc mặt là càng ngày càng khó coi, càng ngày càng kích động. Ma chứng, đúng hay không đều đem ta đã quên? Vẫn là nói, ta là then chốt vở kịch lớn cũng chính là ôm cái ý niệm này. Vương Bảo lúc này mới không có bạo phát, yên tĩnh chờ đợi. Nhưng mà làm bên người cách cuối cùng đệ tử nội môn cũng bị một cách trong đó trưởng lão thu làm môn hạ. Tiếp theo, Lục Vô Cực liền tuyên bố chọn đồ kết thúc, đại gia có thể ai về nhà nấy. Sau khi, Vương Bảo cuống lên, khe nằm thật rất sao, đem ta đã quên, ta còn ở này đứng đây chờ một chút. Vương Bảo hét lớn một tiếng, sau đó liền nhìn vẻ mặt buồn bực Lục Vô Cực, gấp giọng nói: trưởng giáo, ta đây cái gì, ngươi đây ta, sư tôn ta là ai? Lục Vô Cực trừng mắt lên, tức giận nói: tiểu tử ngươi lại mù đảo cái gì loạn? Vương Bảo khóc không ra nước mắt: quấy rối trưởng giáo, ngài đang nói cái gì nha? Cứ như vậy đi. Lục Vô Cực giơ giơ ốm tay áo, mọi người từ từ tản ra, kêu từng người đệ tử chuẩn bị đi trở về dặn một ít chuyện. Tiêu Viêm đi theo Trương Vân Hưng phía sau, có chút bất đắc dĩ vấy vấy tay, làm cái khẩu hình: ta giúp ngươi hỏi một chút. Vương Bảo phiền muộn cực kỳ trở lại chính mình mới đồng phủ. Qua đầy đủ nửa canh giờ, Tiêu Viêm mới vang lên Vương Bảo đồng phủ cửa lớn. Sư huyên, tình huống gì? Vương Bảo nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, đến hiện tại vẫn là mộng bức bên trong. Tiêu Viêm không nói gì nhìn Vương Bảo, nói rằng: ngươi bị Vạn Đông Lưu trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền. Vương Bảo ngẩn ra, sau đó phản ứng lại, lập tức giơ chân. Khe nằm cuối cùng cũng coi như là biết chuyện ra sao, không ngờ như thế là như thế cái sự tình. A, Tiêu Viêm cười khổ nói: xem ngươi dáng dấp này, lẽ nào trước đều là nói mò sư đệ a? Ngươi là không biết Vạn Đông Lưu trưởng lão ở trưởng giáo trong lòng bọn họ địa vị. Hắn là trưởng giáo bọn họ cái kia một đời đại sư huynh. Trưởng giáo bọn họ đối với Vạn Đông Lưu trưởng lão là kính nể rất nhiều. Ngươi nói mình là Vạn Đông Lưu trưởng lão đệ tử thân truyền, những người còn lại cách nào còn dám thu ngươi? Vương Bảo khóe mắt đột nhiên vừa kéo. Nghe nói Vạn Đông Lưu trưởng lão còn đang bế quan, nghe nói phỏng chừng còn phải muốn cách một năm nửa năm. Nói cách khác, chính mình ở một năm nửa năm bên trong vẫn phải là nằm ở thả rông trạng thái rời ạ. Này rất sao, tại sao có thể? Hắn còn chỉ mình sư tôn cho mình cao cấp công pháp đây. Vương Bảo mặt mày ồ rũ, buồn bực nói: sư huynh, ngươi nói ta hiện tại cùng trưởng giáo bọn họ nói, trước ta đều là khoác lác bức, bọn họ sẽ như thế nào. Tiêu Viêm nhìn xuống không cười, vỗ vỗ Vương Bảo vai, phỏng chừng sẽ đánh chết ngươi, đặc biệt là sư tôn ta. Hắn nhưng là đối với Vạn Đông Lưu trưởng lão rất là sùng bái. Ngươi nếu như nói rồi lời nói thật. Chặt chặt. Ta còn có việc. Đi trước a. Tiêu Viêm rốt cuộc vẫn là nhìn không được. Nở nụ cười một tiếng. Xoay người rời đi. Vương Bảo ngơ ngác nhìn Tử Vân Tông dãy núi. Sau nửa ngày. Đột nhiên cắn răng. Tức giận nói thầm nói. Ma chứng. Không sư tôn liền không sư tôn. Quá mức chính ta tinh luyện. Ta liền không tin. Tinh luyện không ra cao cấp công pháp đương nhiên. Nói tới nói lui. Hiện tại Vương Bảo là các loại ảo não. Sớm biết liền không trang cái này bức. Làm đến hiện tại đem mình cho chơi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 5 chương 35 sắp nổi gió to. Vương Bảo tuy rằng quyết định đang tinh tướng con đường lên một đen đến cùng. Thế nhưng ở qua sau 3 ngày. Vương Bảo cúi đầu ủ rũ từ bỏ tinh luyện công pháp ý nghĩ. Bây giờ Vương Bảo tinh luyện giá trị trải qua ngộ đạo giới hành trình không giảm ngược tăng, đã đột phá đến 5.000. Nếu như có thể từ phổ thông công pháp tu luyện bên trong tinh luyện ra cao cấp công pháp, Vương Bảo cũng là dám dùng tiền chủ. Làm sao tinh luyện vật phẩm lại như là nắp nhà, nền đất càng tốt, nắp đến càng cao, ngược lại liền xong đời. Có rất sao tinh luyện hạn mức tối đa. Vì lẽ đó, Vương Bảo từ bỏ. Sau đó, hàng này suy nghĩ xấu, liền bắt đầu xoay quanh. Công phu không phụ lòng người, còn rốt cuộc bị hắn nghĩ tới rồi. Biện pháp ta thật khờ a. Không công pháp có thể tìm trưởng giáo nha. Ngược lại Vạn Đông Lưu đang bế quan. Vương Bảo cười âm hiểm một tiếng, rời đi động phủ. Thẳng đến Lục Vô Cực nơi đó mà đi. Tìm tới Lục Vô Cực, Vương Bảo chào một cái. Sau đó liền vô cùng đáng thương nói rằng. Trưởng giáo giúp ta. Lục Vô Cực mí mắt kinh hoàng. Hắn hiện tại vừa nhìn thấy Vương Bảo liền đau đầu. Luôn cảm thấy Vương Bảo sẽ cho mình trêu chọc phiền toái gì. Lúc này trầm giọng nói. Lại làm sao? Vương Bảo nước mắt đều bỏ ra đến rồi. Trưởng giáo. Ngươi đến giúp một chút ta a. Sư tôn ta hiện tại đang bế quan. Trước đây thả sông cũng là thôi. Hiện tại ta đều đột phá khí hải. Vẫn là thả sông liền quá phần quá đáng chứ, tối thiểu. Cũng đến cho ta một môn cao cấp công pháp tu luyện á. Ngươi xem những sư huyên đệ khác. Hiện tại đều thay đổi công pháp. Chỉ có ta. Vẫn là tội nghiệp tu luyện tôi thể cuốn ngạch. Lục Vô Cực bừng tỉnh. Cũng là có chút lung túng. Hắn thật không nghĩ tới qua này gốc. Bây giờ Vương Bảo đưa ra. Lục Vô Cực cười gượng nói. Là bản tỏa cân nhắc không chu đáo. Ăn. Suy nghĩ một chút. Lục Vô Cực trực tiếp ném ra một đạo ngọc phù. Nghiêm nhị nói. Lấy ngươi thiên tư. Xác thực cần một môn cao thâm công pháp tu luyện. Có điều ta đối với ngươi dù sao hiểu rõ không sâu. Nơi này là Kim Linh Kinh. Huyền cấp trung phẩm công pháp. Ngươi trước tiên tạm tạm luyện. Chờ đến đại sư huyên xuất quan. Nhất định sẽ ban tặng bản tông bí truyền. Vương Bảo đại hỷ. Không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự thu hoạch được. Nhanh chóng tiếp nhận ngọc phù. Vương Bảo cười hì hì nói. Đa tạ trưởng giáo. Ta đi về trước tu luyện. Lục Vô Cực tức giận nói. Tiểu tử ngươi. Sau đó thành thật một chút có được hay không, cố gắng tu luyện. Tăng cường thực lực. So cái gì đều cường. Vương Bảo không tỏ rõ ý kiến bĩu môi. Chuồn mất. Tử Vân Tông cười vui vẻ. Không biết. Một hồi đại kiếp nạn sắp giáng lâm. Thiên Đạo Tông. Đây là thiên dương đại lục bá chủ cấp tông môn. Thậm chí. Tuy rằng ở bề ngoài. Thiên Đạo Tông cùng Thái Nhất Tông sánh vai. Nhưng Thiên Đạo Tông ở danh vọng lên. Còn cao hơn với Thái Nhất Tông. Vào giờ phút này. Thiên Đạo Tông trưởng giáo một cách nào đó đồng phủ. Trưởng giáo Mục Huyền sắc mặt âm trầm nhìn từ một cách trong thạch thất đi ra trung niên phụ nhân. Tiến lên một bước. Trầm giọng hỏi nói. Thế nào rồi? Trung niên phụ sắc mặt người có chút tái nhợt. Nghe vậy thở dài một tiếng. Lắc đầu nói rằng. Trưởng giáo. Phiền phức. Vũ Vi trưởng lão từ lâu nhớ nhung thành nhanh, bây giờ càng là tẩu hỏa nhập ma, đã thương tổn được tâm hồn. Tuy rằng lão thân đã ổn định thương thế, thế nhưng không cách một năm nửa năm, nghĩ thức tỉnh cũng khó khăn. Mục Huyền sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Sau nửa ngày, khẽ thở dài một cái, phất tay một cái nói: ngươi đi xuống trước đi. Phải trung niên phụ nhân cung kính cúi đầu, đón lấy liền rời đi động phủ. Mục Huyền đứng ở trong động phủ, vẻ mặt cô đơn, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại có chút hối hận, thở dài không ngừng. Mà vẻn vẹn sau nửa canh giờ, Thái Nhất Tông cao tầng liền bị trưởng giáo Chiến Bắc Phong gọi vào trưởng giáo đại điện. So với Tử Vân Tông trưởng giáo đại điện, Thái Nhất Tông trưởng giáo đại điện dị thường trống trải. Nơi sâu xa càng là tràn ngập tinh vân đoàn, nhìn qua vô cùng thần bí. Chiến Bắc Phong cao cư trên cùng, nhìn chung quanh một đám trưởng lão, lạnh lùng nói: bản tọa vừa nhận được tin tức, Thiên Đạo Tông cái kia con mụ điên tẩu hỏa nhập ma, sợ là không sống nổi. Đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó, tựa như đường phố bình thường, náo động lên. Mã Đức cuối cùng cũng coi như chờ đến ngày đó, nếu không là cái kia bà điên, chúng ta đã sớm cho Lý trưởng lão báo thù, còn có Tạo Hóa Thiên Quyển, không chắc ngay ở Tử Vân Tông bên trong Lý trưởng lão trước khi chết từng hô Tạo Hóa Thiên ba chữ. Lần này nói cái gì cũng phải san bằng Tử Vân Tông. Quãng thời gian trước ngộ đạo giới bên trong, Tử Vân Tông đệ tử ức hiếp chúng ta Thái Nhất Tông đệ tử, thù mới hận cũ. Một bút tính thanh. Chiến Bắc Phong hít mắt lại, bỗng nhiên đứng dậy nói: Vô Tâm trưởng lão, ngươi chính là Chiến Điện đại trưởng lão, lần này liền do ngươi dẫn dắt Chiến Điện xuất trảm. Mục Vũ Vi cái kia bà điên đắc hôn mê, Mục Huyền nên trong lòng hiểu rõ, sẽ không lại cản trở chúng ta đối phó Tử Vân Tông. Lần này coi như không tìm được Tạo Hóa Thiên Quyển tin tức, cũng phải cho ta san bằng Tử Vân Tông để 300 năm trước mối thù hạ thủ nơi. Một cái ông lão áo tím hờ hững đứng dậy, chắp tay nói: Chiến Điện huống Vô Tâm tuân trưởng giáo lệnh. Sau một ngày, vạn dặm không mây, vậy mà lúc này một đạo đen thui đại kiếm có tới trăm trường to nhỏ qua lại hư không, ngang qua thiên địa mà đến, đột nhiên giáng lâm Tử Vân Tông. Tình cảnh này kinh thiên động địa, Tử Vân Tông dường như cải thiên hoán địa, trước mắt long trời lở đất, vô số Tử Vân Tông đệ tử mờ mịt nhìn trên không, căn bản không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Mà Lục Vô Cực các loại cao tầng nhưng là hoàn toàn biến sắc, dồn dập lên không, nhìn cái kia đứng ở trên hư không, bị Tử Vân Tông hộ tông đại trận mạnh mẽ cách trở Thái Nhất Tông huống Vô Tâm đám người, trong lúc nhất thời mộng ở nơi đó. Ba hơi thở qua đi, huống Vô Tâm mặt không hề cảm xúc nhìn Lục Vô Cực, nhạt âm thanh nói: Lục Vô Cực, ra đến nói chuyện đi. Lục Vô Cực hít vào một ngụm khí lạnh, đi ra hộ tông đại trận, nhìn chằm chằm huống Vô Tâm nói rằng: Thái Nhất Tông Chiến Điện cùng nhau giáng lâm bản tông, không biết. Huống Vô Tâm cười nhạo nói: lão phu không cùng ngươi dài dòng, nói thật với ngươi đi, Thiên Đạo Tông cái kia bà điên trực tiếp tẩu hỏa nhập ma, sợ là cách cái chết không xa. Ngày hôm nay ta xem ai còn sẽ ra mặt lần thứ hai bảo vệ các ngươi. Tử Vân Tông Lục Vô Cực hoàn toàn biến sắc. Một ít hiểu rõ tình hình Tử Vân Tông cao tầng, tỉ như Võ Quân cùng Trương Vân Hưng, đều là thân thể loáng một cái, suýt nữa từ không trung ngã trồng vó. Làm sao sợ? Huống Vô Tâm hí ngược nhìn Lục Vô Cực. Lục Vô Cực cay đắng nói rằng: mấy trăm năm trước quan hệ Thái Nhất Tông, vì sao không thể thả dưới? Huống Vô Tâm cười to lên, âm thanh như lôi đình giống như nổ bể ra đến: thả xuống chuyện cười, bản tông trưởng lão bị các ngươi lão tổ giết chết. Thậm chí nếu không có như vậy, Tạo Hóa Thiên Quyền đều có khả năng vào ta Thái Nhất Tông. Ngươi nhường chúng ta thả xuống cũng chính là các ngươi lão tổ tình duyên quá tốt, dĩ nhiên cùng Thiên Đạo Tông trưởng giáo chi muội có tình duyên. Nếu không, mấy trăm năm trước, các ngươi Tử Vân Tông đã sớm không còn tồn tại nữa. Dứt lời, Huống Vô Tâm khí thế hơi động, cái kia đem đại kiếm màu đen bỗng nhiên xoay tròn lên, trong nháy mắt từng đảo bão táp lăn mà lên. Mắt nhìn Lục Vô Cực, Huống Vô Tâm vẻ mặt lãnh đạm nói rằng: mở ra hộ tông trận pháp, các ngươi Tử Vân Tông từ trên xuống dưới trở thành ta Thái Nhất Tông Nô Tông. Ngày hôm nay hay là còn có thể miễn trừ diệt tông tai họa. Nếu không, ca ca ca hư không run lên, dĩ nhiên xuất hiện rạn nứt dấu vết. Huống Vô Tâm âm thanh dường như dòng nước lạnh truyền vang bên trong đất trời. Lão phu cho các ngươi trăm hơi thở thời gian cân nhắc. Lục Vô Cực, ngươi cần phải hiểu rõ, các ngươi Tử Vân Tông lão tổ vừa chết, cũng chỉ còn sót lại các ngươi ngươi cái xác rưởi run rế. Toàn tông trên dưới liền một cái hỏi cường giả đều không có, còn dám được xưng ngũ đạo liên minh người. Chuyện cười lớn, bản tỏa một người liền có thể giết các ngươi một tông. Ấm kiếm khí đột nhiên ngang dọc đánh giết thẳng đến Lục Vô Cực mà đi. Lục Vô Cực sắc mặt khó coi, trước người xuất hiện một cái thông thiên chi kiếm. Nhưng mà Huống Vô Tâm nhưng là cười to nói: ở trước mặt lão phu đùa kiếm, ngươi còn chưa đủ tư cách cho lão phu nát mạnh mẽ ý niệm. Nương theo Huống Vô Tâm sức mạnh vô cùng bá đạo, đột nhiên rơi vào Lục Vô Cực đại kiếm bên trên. Chỉ là chớp mắt công phu, Lục Vô Cực đại kiếm liền từng tấc sản nứt, sắc mặt trở nên trắng bệch, lui trở về hộ tông trong trận pháp. Kiếm khí va chạm ở hộ tông trên trận pháp, gây nên kinh thiên nổ vang. Huống Vô Tâm hai tay chắp sau lưng, đại kiếm màu đen chỉ về Tử Vân Tông, cười lạnh nói: các ngươi này phá trận pháp cũng là có thể ngăn cản lão phu nửa ngày, mà trăm hơi thở sau khi, lão phu sẽ không cho các ngươi thêm cơ hội. Phá trận thời gian chính là các ngươi diệt tông ngày tối. Cường đại thần chủ hệ thống 5 chương 36 chậm đến. Sư Tôn Vương Bảo trợn mắt ngoác mồm, nhìn giống như mây đen ép thành ở ngoài cảnh tượng, nghe cái kia giống như lôi đình nổ vang âm thanh, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Vụ thảo rời à, hắn đây mẹ tình huống thế nào? Lão tử xuyên Việt tới còn không 2 tháng đây, tông môn liền muốn bị diệt, lão thiên gia ngươi là chơi ta đây đúng không? Trong lòng bi phấn Vương Bảo còn không từ đả kích bên trong khôi phục như cũ, liền nhận được Lục Vô Cực tự tay viết bay tin: mau tới trưởng giáo điện. Vương Bảo phiền muộn đuổi tới, phát hiện tuyệt đại đa số trưởng lão đều sắc mặt tái nhợt, gấp đầu gấp phiền ở trưởng giáo đại điện ở ngoài. Đại điện cánh cửa cũng là đóng chặt. Vương Bảo vừa tới gần, Lục Vô Cực âm thanh liền truyền ra. Vương Bảo đi vào nhìn mở ra cửa lớn. Vương Bảo đi vào, bên trong có không ít người, ngoại trừ Lục Vô Cực, Võ Quân cùng Trương Vân Hưng đều ở liệt. Hơn nữa Tiêu Viêm, Âu Dương Chiến cùng với 4 cái quen mặt đệ tử nội môn cũng ở trong đó. Lục Vô Cực ngồi ở trưởng giáo ngồi vào lên, khóe miệng còn không ngừng đang chảy máu tia. Chỗ ngực bụng tựa hồ có không tên sức mạnh đang không ngừng tập kích vết thương của hắn. Lục Vô Cực dường như chưa phát hiện, run lên nửa ngày, đột nhiên trầm thấp nói rằng: ở đây, ta cùng Võ Quân trưởng lão, Trương Vân Hưng trưởng lão, thêm vào Vạn Đông Lưu trưởng lão, đều là bản tông lão tổ đời đầu đệ tử các ngươi, đều là bản tông hy vọng thiên kiêu. Bây giờ Tử Vân Tông đại họa lâm đầu, có một số việc các ngươi khả năng không hiểu, bản tỏa ở đây với các ngươi giảng một ít. Tử Vân Tông ngàn năm trước lập tông, lập tông lão tổ chính là chúng ta Sư Tôn Vô Nhai đạo nhân. Sư Tôn thiên tư tuyệt thế, vẹn vẹn hơn 500 năm đã là vấn đạo đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạp tiên mà đi. Nhưng không nghĩ, bởi vì một hồi bí cảnh tìm cơ hội, không chỉ có bị thương nặng, càng là bởi vậy đắc tội rồi Thái Nhất Tông lão tổ. Nhắm thẳng vào bế tử quan trước, Thái Nhất Tông vẫn chưa thể làm càn. Làm sao lão tổ bế tử quan, Thái Nhất Tông liền ức hiếp tới cửa. Khi đó, May mà Thiên Đạo Tông Mục Vũ Vi Sư Thúc giúp đỡ, mới có thể tránh được một kiếp. Mục Vũ Vi Sư Thúc cùng lão tổ tình đầu ý hợp, chuyện trong đó không tiện nhiều lời. Các ngươi hiện tại chỉ cần nhớ ký Tử Vân Tông, sợ là muốn xong. Thế nhưng bản tông truyền thừa không thể đoạn tuyệt, đặc biệt là lão tổ ở cái kia thần bí bí cảnh bên trong được tạo hóa thiên quyền lão tổ bế tử quan trước, từng lưu lại một mảnh tín vật, trong đó hữu duyên người có thể tiến vào lão tổ bế tử quan nơi, liền có thể được lão tổ truyền thừa. Hiện tại ta muốn mang bọn ngươi đi, đi thử một lần. Các ngươi cơ duyên rất nhiều. Đệ tử nội môn tâm thần chấn động dữ dội. Vương Bảo vẻ mặt hơi khổ đắng, Tiêu Viêm ánh mắt cô đơn. Lục Vô Cực sau khi nói xong đứng dậy, nói rằng: Vũ sư đệ, Trương sư đệ, nơi này do các ngươi chủ trì đại cục, ta dẫn bọn họ đi gặp đại sư huyên Võ Quân cùng Trương Vân Hưng. Cùng nhau gật gật đầu, Lục Vô Cực vung tay lên, Vương Bảo đám người liền cảm thấy trước mắt loáng một cái. Dĩ nhiên xuất hiện ở tông môn phía sau núi. Nơi này chính là tông môn cấm địa, không cho bất luận người nào tới gần. Đập vào mắt là một thung lũng, bốn phía trống trải, tất cả đều là vách đá. Ở một mặt vách đá trước đang đứng một người đàn ông trung niên. Đại sư huynh, ngươi xuất quan. Lục Vô Cực nhàn nhạt mở miệng, âm thanh nghe không ra hỉ buồn. Người đàn ông trung niên chính là Tử Vân Tông đại sư huynh Vạn Đông Lưu. Hắn xoa xoa trên vách tường một cái pho tượng, lắc đầu nói rằng: ai từng nghĩ sự tình sẽ phát triển đến một bước này, hay là đây là số mệnh mấy đi. Bọn họ đều là này một đời thiên kiêu, hy vọng có thể có người tiến vào lão tổ bế tử quan nơi. Lục Vô Cực nhẹ giọng mở miệng. Vạn Đông Lưu nhìn chung quanh Vương Bảo đám người sau nửa ngày, trầm giọng nói: không quan tâm các ngươi có cơ hội hay không, các ngươi cần rõ ràng, không cần sợ hãi. Bản tông tuy rằng gặp đại kiếp, nhưng là các ngươi những đệ tử trẻ tuổi này kiên quyết sẽ không gặp nguy hiểm đi thôi. Từng cách đến nói xong, Vạn Đông Lưu tránh ra địa phương, lấy tay sờ pho tượng kia là được Âu Dương Chiến. Ra khỏi hàng, Lục Vô Cực hét lớn một tiếng. Âu Dương Chiến mím mím khóe miệng, tiến lên vài bước, đi tới pho tượng trước, hít sâu một hơi, sờ sờ pho tượng. Pho tượng không phản ứng chút nào. Âu Dương Chiến ánh mắt có chút lờ mờ. Lục Vô Cực an ủi nói: đừng nhục chí, này không phải thử thách, chỉ là lão tổ lưu lại hữu duyên tín vật mà thôi. Âu Dương Chiến lui bước. Sau đó, đệ tử nội môn Chỉnh Như Long bắt đầu tiến lên. Thời gian trôi qua, một cách đón lấy một cái, rất nhanh cũng chỉ còn sót lại Vương Bảo cùng Tiêu Viêm. Những người còn lại cũng không thể nhường pho tượng phát sinh dị biến. Tiêu Viêm, Lục Vô Cực trên mặt mang theo căng thẳng. Như luận thiên tư, này một đời Vương Bảo cùng Tiêu Viêm có thể coi tuyệt thế hàng đầu. Tiêu Viêm nặng nặng nắm đấm, tiến lên đi tới pho tượng trước, đưa tay sờ sờ pho tượng. Pho tượng bên trên, một đạo hiu hắt ánh sáng hiện lên. Hết thảy mọi người là cả người chấn động. Thế nhưng rất nhanh tia sáng kia liền tiêu tan, không còn tồn tại nữa. Tiêu Viêm lắc đầu một cái, lui trở lại. Bây giờ chỉ còn dư lại Vương Bảo. Vương Bảo, đi thôi. Lục Vô Cực phất tay một cái, vẻ mặt cô đơn. Tông môn sắp diệt tông, nhưng vẫn cứ không có thể tìm tới lão tổ lưu lại cơ duyên người. Lục Vô Cực cảm giác mình thân là trưởng giáo, thẹn với sư tôn. Vương Bảo có chút đau bi hướng về pho tượng đi đến. Nhưng vào lúc này, Vạn Đông Lưu đột nhiên nói rằng: chính là ngươi tiểu tử này, đối với người ngoài nói ta là ngươi sư tôn. Vương Bảo ngẩn ngơ. A, Vạn Đông Lưu đột nhiên đi tới Vương Bảo trước người, nhìn Vương Bảo vài lần, có chút tiếc nuối nói: lão phu đời này liền không thu đồ đệ, không nghĩ tới hiện tại đụng với. Sau đó ngươi cũng không cần trột dạ, ngươi chính là ta Vạn Đông Lưu thủ đồ. Dứt lời, Vạn Đông Lưu vung tay lên, từng đạo tin tức truyền tới Vương Bảo đầu ấp. Ta ném cho ngươi là ta một ít bí ẩn truyền thừa, ngươi. Tất cả, ta đã biết được, tâm tính rất tốt, chính hợp ta tâm. Vương Bảo lộ ra vẻ cảm kích, đa tạ. Sư tôn đi thôi. Vạn Đông Lưu phất tay một cái. Vương Bảo tiến lên, đưa tay sờ về phía pho tượng. Pho tượng, nhưng vẫn là không phản ứng chút nào. Vương Bảo có chút mất mát, liền muốn thu tay lại. Có điều lúc này, Vương Bảo trong khí hải cái kia một đóa ngộ đạo hoa nhỏ đột nhiên lóe lên đến. Sau đó, Vương Bảo cũng cảm giác được trên tay truyền đến một vệt cực nóng cảm giác. Tiếp theo, mắt tối sầm lại, thân thể biến mất ở tại chỗ. Bên trong thung lũng, tất cả mọi người nhìn tình cảnh này run lên một hồi, đón lấy biến sắc mặt. Lục Vô Cực cùng Vạn Đông Lưu đều là có chút kích động, mà cái khác đệ tử nội môn biểu tình không đồng đều, có mấy cái trên mặt mang theo vẻ không cam lòng. Tiêu Viêm mặt mày hớn hở, Vương Bảo có thể được lão tổ truyền thừa, so với chính hắn được đều hài lòng. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là hắn cái này tiểu hỗn đàn, cũng thực sự là gan to bằng trời. Dĩ nhiên nói rằng đại sư huyên ngươi đệ tử, thực sự là hồ đồ a. Lục Vô Cực cười khổ một tiếng. Vạn Đông Lưu trên mặt mang theo vui mừng vẻ, đón lấy đột nhiên đạp không mà lên, thoải mái tràn trề cười to nói: lão tử thủ đồ tự nhiên không phải người thường. Vô Cực cấp tốc liên hệ Mục Huyền, liền nói bản tông nguyện lấy vô cương thần thạch để đánh đổi, nhưng hắn bảo toàn ta tông đệ tử trẻ tuổi. Lục Vô Cực ánh mắt mang theo chấn động, nhìn đạp không mà đi khí thế, nhưng từng bước một kéo lên Vạn Đông Lưu, run giọng nói: đại sư huynh ngươi. Vạn Đông Lưu khí thế đạt đến đỉnh cao, rõ ràng là hỏi sơ kỳ cảnh giới thần phủ, sau khi chính là hỏi hỏi cường giả, đã là trời dương giới đỉnh cấp đại lão, hỏi sau khi chính là đạp trời. Mà đạp trời cường giả toàn bộ trời dương giới phỏng chừng cũng tìm không ra năm ngón tay số lượng. Vạn Đông Lưu vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chằm chằm tông môn ở ngoài, âm thanh như cửu u: Thái Nhất Tông nghĩ không đánh mà thắng bắt ta Tử Vân Tông, cũng quá khinh thường ta Tử Vân. Ngày hôm nay dù cho bỏ mình, ta cũng phải nhường Thái Nhất Tông trả giá huyết đau đánh đổi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 5 chương 37 tạo hóa thiên quyển đột nhiên bị dịch chuyển. Vương Bảo nhưng không có một chút nào vẻ vui thích, khá là lo lắng bên ngoài trạng thái. Đến đâu thì hay đến đó chi, bây giờ mình đã đi vào, mặc kệ là tại sao, thế nào cũng phải mò ít đồ trở lại, nếu không vậy thì quá khiến người ta thất vọng. Nhìn chung quanh, mờ mịt không gian, không gian không lớn, mấy trượng chu vi, bốn phía là vách đá, nhưng cũng lưu động kinh tâm động phách lưu quang phù ấm, dường như cá nhỏ bình thường ở trên vách đá đi khắp. Vương Bảo hút ngụm khí lạnh, mắt nhìn phía trước, ở nơi đó là một cái xương khô bóng người, toàn thân vàng óng ánh, khoanh chân ngồi ở một cái nhô ra trên tảng đá. Đối diện hắn, cái này chẳng lẽ chính là Tử Vân Tông lão tổ? Toàn thân đều là xương, khe nằm, này không phải bế tử quan, đây là thật chết rồi. Vương Bảo trong lòng cất bất an, nếu là lão tổ, sư tôn sư tôn, cũng chính là hắn sư tổ, chết rồi cũng đến bái. Vì lẽ đó, Vương Bảo cũng không có một chút nào khúc mắc, tiến lên vài bước, quỳ trên mặt đất trầm giọng nói: hậu đại đệ tử Vương Bảo bái kiến lão tổ. Nửa ngày không phản ứng, giữa lúc Vương Bảo cho rằng Tử Vân lão tổ thật sự đã đánh giám quy thiên thời điểm, bỗng nhiên một đạo hư huyễn bóng người xuất hiện ở xương khô bên trên. Thân ảnh ấy trung niên dáng dấp, một bộ đạo bào, tiên phong đạo cốt khí chất thập phần tuấn lãng, lúc này một mang ôn hòa vẻ nhìn Vương Bảo, cảm thán nói: bao nhiêu năm, rốt cuộc có người có thể thông qua thử thách. Ngươi tên là gì? Là mấy đời đệ tử Vương Bảo cung kính nói: bẩm báo lão tổ, đệ tử Vương Bảo, sư tôn là Vạn Đông Lưu lão đại đệ tử. Người trung niên ánh mắt càng ngày càng nhu hòa: đứng lên đi. Vương Bảo đứng lên, Tử Vân lão tổ bình tĩnh nhìn Vương Bảo hồi lâu, sau đó nói rằng: ngươi mắt chứa lo lắng, nhưng là ngoại giới đã xảy ra chuyện gì? Vương Bảo sững sờ, phản ứng lại, mau mau nói rằng: lão tổ, đại sự không ổn a, Thái Nhất Tông đánh tới cửa rồi, tuyên bố muốn tiêu diệt ta Tử Vân toàn tông. Lão tổ ngài đúng hay không ra ngoài xem xem? Tử Vân lão tổ nghe vậy, ánh mắt trong lúc đó lan qua một vệt sát khí, nhưng sau đó thì có chút nghiêm nghị nói rằng: lão phu từ lâu chúng độc bỏ mình, bây giờ chính là một giới tàn hồn, chuyện bên ngoài ngươi không cần nhiều quản. Nếu Thái Nhất Tông đã đến, lão phu sẽ cho bọn họ tính toán nợ cũ. Vương Bảo, ngươi tiến lên quỳ gối ta thi thể trước. Vương Bảo đến gần rồi một ít, một lần nữa quỳ xuống. Tử Vân lão tổ nhạt âm thanh nói: lão phu tự cho là rất cao, làm sao trời tuy vô tuyệt người con đường, nhưng cũng có thập tử vô sinh chi cục, một chỗ di tích cổ. Nhưng lão phu được tạo hóa thiên quyển quyển thứ nhất, không ngờ bị thủ quyển người trọng thương, chúng kỳ độc, sinh cơ biến mất dần, cũng bởi vậy giết cùng đi tới. Nhưng vì lòng tham đoạt ta tạo hóa thiên quyển, Thái Nhất Tông đồng đạo tùy vào số mệnh, hay là này tạo hóa thiên quyển, ta mệnh không nên có nó, vẹn vẹn chỉ là quyển thứ nhất cho ta đã vô dụng, chỉ không được ta thương. Thế nhưng đối với ngươi mà nói, nhưng là giống như với thiên đại tạo hóa. Tạo hóa thiên quyển là ba bộ truyền kỳ cổ kinh bên trong xếp hạng thứ nhất thượng cổ kỳ kinh. Quyển thứ nhất ẩm chứa mạnh nhất khí hải căn cơ, phương pháp ngươi có thể truyền tống vào đến, liền đại biểu thông qua tạo hóa thiên quyển thử thách. Bây giờ ta liền đem này quyển thứ nhất tạo hóa thiên quyển truyền thụ cho ngươi. Này cuốn tu luyện rất khó, ngươi nếu đã thông qua tạo hóa thiên quyển nhập môn thử thách, nói vậy có thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh. Tử Vân lão tổ vừa dứt lời, hắn kim quang xương khô, với giờ khắc này động ngón trỏ xương ngón tay quay về Vương Bảo mi tâm chỉ tay. Trong nháy mắt, một đạo minh mông khí từ xương ngón tay bốc lên, lẻn đến Vương Bảo mi tâm. Vương Bảo tâm hồn rung mạnh, chỉ cảm thấy trong linh hồn dường như nhấc lên từng đạo phản âm kêu gọi, bàng bạc vô tận uy nghiêm, kích thích Vương Bảo thần kinh. Từng cái to bằng cái đấu vàng ấm ánh kiểu chữ không ngừng lưu chuyển, tạo thành một phần kinh văn. Vương Bảo xem không hiểu, nhưng là một đạo kim sắc khí tức lan qua, sau một khắc, nhưng dù gì biết rồi kinh văn muốn biểu đạt ý tứ. Sau nửa ngày, đây chính là tạo hóa thiên quyển. Vương Bảo trái tim hoành hoành hoành nhảy lên. Đồ chơi này hắn thấy rõ, nhưng là thấy rõ sau khi, nhưng là cảm thấy gì thường kinh sợ. Bởi vì tạo hóa thiên quyển có thể để cho một cái võ giả ở khí hải cảnh liền nắm giữ cửu đại khí hải. Phải biết võ giả khí hải đó là duy nhất, cũng chỉ có duy nhất, chưa từng nghe nói có người có thể mở ra thứ hai khí hải, phá thiên môn đạp khí hải. Tạo hóa thiên quyển nhưng không đi tầm thường đường, ngưng tụ tạo hóa thần văn, rèn đúc cửu cung khí hải, thành tựu mạnh nhất căn cơ, thật là đáng sợ. Vương Bảo cũng không dám tưởng tượng chính mình nếu có thể hoàn thành cửu đại khí hải sẽ là như thế nào bá đạo. Vốn là lấy thực lực bây giờ của hắn, phổ thông khí hải trung kỳ đều không phải hắn một quyền chi địch. Hết thảy lá bài tẩy ra vào, Vương Bảo đều có tự tin. Cùng khí hải đỉnh cao vật tay như có thể cửu đại khí hải cùng đi ra, lực còn không được long trời lở đất ma chứng. Lần này thật sự đùa lớn rồi. Vương Bảo trong lòng thét dài, vui vô cùng. Bên tai Tử Vân lão tổ âm thanh truyền đến, trầm tâm tính khí ngưng tụ tạo hóa thần văn, lão phu ở đây có thể trợ ngươi đột phá thứ hai khí hải. Vương Bảo cả người chấn động, cũng không trả lời, bình tĩnh lại tâm tình, căn cứ tạo hóa thiên quyền giới thiệu, bắt đầu ngưng tụ tạo hóa thần văn. Mỗi một đạo hoa văn đều cần Vương Bảo lấy tâm hồn đi phát họa, đi dấu ấm, dường như ở trong thiên địa trước mắt khắc xuống dấu vết của chính mình. truyền lưu hằng cổ thời gian trôi qua. Cũng không biết trải qua bao lâu. Làm Vương Bảo mở mắt ra, trong ánh mắt như là thêm ra hai đạo đám mây, thần quang bùng lên, tinh mang tràn ngập. Thứ hai khí hải ở càng ngày càng nhiều tạo hóa thần văn tích lũy dưới, rốt cuộc rèn đúc hoàn thành. Hơn nữa, dường như phục chế bình thường, cùng đạo thứ nhất khí hải giống như đúc, trong cơ thể dâng trào đi khắp chân nguyên, làm cho Vương Bảo tự tin. Thời khắc này, sợ là khí hải đỉnh cao đều sẽ không là chính mình đối thủ. Lão tổ Vương Bảo đứng lên, vô cùng kích động. Tử Vân lão tổ ánh mắt mang theo vui mừng. Ngươi có thể truyền thừa tạo hóa thiên quyển, cũng là phúc phần thâm hậu. Chắc chắn thần gì chỗ chờ chút, ta sẽ đem ngươi dịch chuyển rời đi Tử Vân tông. Vương Bảo, ngươi cần ghi nhớ, tạo hóa thiên quyển còn lại cuốn, không biết ở phương nào, ngươi cũng không cần đi tìm. Dù cho đời này không chiếm được, có này cửu đại khí hải cho rằng căn cơ, ngươi cũng có thể nhất phi trùng thiên. Lão tổ, ta không đi, ta muốn lưu lại hỗ trợ. Vương Bảo đỏ mắt, gấp giọng nói. Tử Vân lão tổ lắc đầu một cái, cười nói, yên tâm, Thái Nhất Tông còn diệt không được ta. Tử Vân, ngươi sau khi rời đi, nỗ lực tu luyện, như có thể, ở ngươi tự nhận có thể chống lại Thái Nhất Tông thời gian, lại nhường Tử Vân Tông đúc lại huy hoàng đi. Dứt lời, Tử Vân lão tổ phất tay một cái, Vương Bảo dưới chân một đạo trận pháp tái hiện ra, không giống nhau. Không chờ Vương Bảo phản ứng lại, Vương Bảo liền biến mất ở tại chỗ, mà Tử Vân lão tổ nhưng là biến mất ở tại chỗ. Chỉ có điều sau một khắc, cái kia vốn là tính mịt vàng ấm ánh xương khô ca ca ca đứng lên, khí thế vọt một cái, thình lình có đạp tiên lực lượng. Tấu chương xong, tối cường đại thần chủ hệ thống 5 chương 38. Đây là một cái trang bức không đường về. Nếu như từ hư không nhìn xuống vẽ một tấm ảnh, Thiên Dương đại lục liền phảng phất một cái muỗng lớn, vòng tròn lớn chia ra làm hai, đó là Thái Nhất Tông cùng Thiên Đạo Tông phạm vi thế lực. Mà cái thịa chuôi nơi, bởi vì khí hậu thiên về lạnh, dấu chân không nhiều. Hơn nữa rất nhiều áp tu đều tự giác chạy tới nơi này, tầng tầng thế lực hỗn tạp, vì lẽ đó có hỗn loạn chi vực tên tuổi. Vào giờ phút này, hỗn loạn chi vực một tòa thành trì bên trong, nơi đây đổi làm cổ khí thành, là một cách do mấy gia tộc lớn liên hợp thành lập thành trì. Sở dĩ gọi cổ khí thành là bởi vì cái kia mấy gia tộc lớn muôn ôm một hồi phủ cận một cách đại tông cổ khí tông bắp đùi. Làm sao cổ khí tông căn bản không để ý bọn họ. Mấy gia tộc lớn rất là thất vọng, nhưng lại không dám lại thay đổi thành trì tên. Vì lẽ đó, liền như thế lưu truyền tới nay. Có điều theo thời gian trôi đi, thành trì càng lúc càng lớn, lui tới tu sĩ càng ngày càng nhiều. Cổ khí tông cuối cùng cũng coi như là bắt đầu coi trọng, thậm chí nhét vào trong đó, dành cho kiến thành mấy gia tộc lớn chỗ tốt cực lớn, nhường mấy gia tộc lớn trong lòng hồi hộp. Thành trì nơi nào đó, Vương Bảo tâm tình tối tăm đi tới. Nửa ngày trước, Tử Vân lão tổ dịch chuyển trực tiếp đem hắn dịch chuyển đến cổ khí thành ở ngoài. Đối với Tử Vân tông lo lắng, làm cho Vương Bảo tâm tình dị thường buồn bực. Vừa nãy hắn từ trong thành tin tức con đường hư khí lâu tiêu tốn hơn 100 viên thượng phẩm nguyên thạch, nhưng bọn họ hỗ trợ tìm hiểu Tử Vân tông tin tức. Hy vọng không có sao chứ. Vương Bảo thở dài, thật chặt cắn cắn môi. Trải qua lần đại kiếp nạn này, Vương Bảo tâm linh phảng phất chịu đến gột rửa. Rõ ràng hiểu ra lạc hậu liền muốn chịu đòn. Câu nói này thực lực làm gốc, thực lực vi tôn. Nếu là mình có thể đạt đến đạp tiên cảnh giới, Thái Nhất Tông lại há có thể làm càn như vậy. Thái Nhất Tông Vương Bảo ánh mắt hàn mang lấp lóe, nội tâm sát cơ điên cuồng phun trào. Nếu là Tử Vân Tông lần này có thể vượt qua cửa ải khó cũng là thôi, nếu như Tử Vân Tông thật sự bị Thái Nhất Tông diệt, Vương Bảo xin thề, đời này tất diệt Thái Nhất Tông toàn tông tinh luyện giá trị. Ta cần càng nhiều tinh luyện giá trị. Vương Bảo hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rỡ tia chớp, Nếu như có thể có biện pháp gì nhưng hắn nhanh chóng trưởng thành, liền chỉ có dựa vào hệ thống tiếp đó. Có khó khăn đây là một cái trang bước không đường về. Từ đây, ta không phải đang tinh tướng, chính là ở đi trang bước trên đường. Thời gian lại qua 3 ngày. 3 ngày nay bên trong, Vương Bảo cho mình làm một hồi quy hoạch. Tinh luyện giá trị khởi nguồn có rất nhiều, mà trang bước nhưng là nhanh nhất một cách thu được con đường. Mà nghĩ ở cổ khí thành trang bức có một cái rất tốt con đường. Vậy thì là gia nhập cổ khí tông. Cổ khí thành từ khi bị cổ khí tông nhét vào bản đồ sau khi, liền hấp dẫn càng nhiều võ giả đến đây. Bởi vì đối với võ giả mà nói, một cái tốt binh khí không thua gì cách mạng thứ hai. Mạnh mẽ luyện khí sư ở cổ khí thành chịu đến tôn kính là không thể tưởng tượng. Trở thành cổ khí tông đệ tử lại là hết thảy luyện khí sư chấp niệm. Vì lẽ đó, Vương Bảo mấy ngày nay bên trong mua rất nhiều luyện khí pháp môn. Cái gì luyện khí nhập môn, luyện khí khống hỏa, thập bát pháp khí, đạo cơ sở các loại. Đón lấy chính là tinh luyện. Tinh luyện đến có thể tự động khống chế mức độ. 3 ngày lại 3 ngày. Ngày đó, Vương Bảo tâm tình đã khôi phục yên tĩnh. Từ khí lâu tin tức cần nửa tháng mới có thể tìm hiểu rõ ràng. Vương Bảo tạm thời thả xuống Tử Vân Tông, đi tới cổ khí tông chiêu thu khí đồ chuyên môn địa phương. Nơi này mỗi qua 1 tháng sẽ mở ra một lần, Vương Bảo đã sớm dò nghe, ngày hôm nay vừa vặn chính là. Vương Bảo đi vào này phảng phất cửa hàng như thế địa phương. Bên trong chỉ có một người thanh niên, lười biếng ngồi ở một cái trước cửa sổ trước. Nhìn thấy Vương Bảo đi vào, nhạt âm thanh nói: làm gì ta muốn gia nhập cổ khí tông? Vương Bảo chắp chắp tay nói. Thanh niên đánh giá Vương Bảo một chút, tiện tay ném cho Vương Bảo một tấm lệnh bài. Đi nội đường chờ canh giờ đến, tự có bản tông tiền bối đến đây thử thách. Vương Bảo tiếp nhận lệnh bài, sau đó lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, tiến lên 2 bước đi tới trước cửa sổ, đưa ra 2 khối thượng phẩm nguyên thạch. Bất động thanh sắc nói rằng: sư huynh, chút lòng thành nhỏ không được kính ý, xin vui lòng nhận. Thanh niên nhìn thấy thượng phẩm nguyên thạch, ánh mắt ớn ra tinh mang, ha hà cười thu hồi. Đột nhiên từ bên trong đi ra, ho nhẹ một tiếng nói rằng: xem huynh để là cái người thành thật, ta cho ngươi biết à, lần này tiền bối chủ trì thử thách nhưng là bản tông Ngô trưởng lão. Ngô trưởng lão người này nhất thích nghe tán dương. Nói xong, thanh niên liền nghiêm mặt một lần nữa trở lại trước cửa sổ. Sau khi Vương Bảo trong lòng nắm chắc rồi, quay về thanh niên chắp chắp tay đi vào nội đường. Lúc này nội đường bên trong đã có 7-8 người, mấy cái thanh niên cùng mấy cái trung niên. Nhìn thấy Vương Bảo đi vào, bọn họ đều không coi là chuyện to tát, từng người ngồi ở trên ghế tự lo chuyện mình. Hồi lâu, liền nghe đến một đạo ho nhẹ âm thanh truyền đến. Sau một khắc, một người mặc đạo bào ông lão đi vào, phía sau còn theo 2 cái thanh niên. Ông lão nhìn quét một chút nội đường bên trong Vương Bảo đám người, nhạt âm thanh nói: bản tỏa Ngô Du chính là lần này phụ trách sát hạch các ngươi luyện khí sư, hy vọng các ngươi bên trong có thể có người có tư cách gia nhập ta cổ khí tông, đi theo ta đi. Mọi người tới đến nội đường sau khi, một cái quảng trường nhỏ bên trên, nơi này trung ương bày ra mấy cái to lớn lò lửa. Ngô Du nhạt âm thanh nói, bắt đầu đi mấy cái báo danh người, trên mặt mang theo vẻ nghiêm túc, dồn dập tiến lên. Sau đó bắt đầu từ trên lưng trong bọc quần áo lấy tài liệu luyện khí. Vương Bảo đi tới một cái lò luyện đan trước, sau đó từ trong lồng ngực lấy ra một khối 2 cái to bằng nắm tay khối thép. Đây chỉ là phổ thông tinh thiết, rất tiện nghi. Những người còn lại từ từ bắt đầu luyện khí, bước đi thập phần rườm rà, cần đem hết thảy tài liệu luyện khí hóa tan, sau đó ở rèn luyện tinh hoa, cuối cùng lấy chân nguyên thao túng kéo dối thành tài phôi, cuối cùng đi tới then chốt một bước, ở khí phôi bên trong lấy chân nguyên vì là dẫn, phát họa ra các loại công hiệu dụng cổ văn, lò lửa bị chân nguyên rót vào liền đột nhiên tăng cao lên. Ngô Du mặt không hề cảm xúc, nhìn tất cả mọi người, thỏa mãn gật gù. Đám này tới tham gia thử thách người, coi như không tệ. Thế nhưng, làm Ngô Du ánh mắt rơi xuống Vương Bảo trên người thời điểm, liền vẻ mặt cứng đờ. Vụ thảo hàng này ở làm lông gà hắn dĩ nhiên chỉ dùng một khối tinh thiết luyện khí, chỉ là tinh thiết. Cách khác tài liệu luyện khí không thêm chút nào. Ngươi có thể luyện ra cái gì đến? Hơi nhướng mày, Ngô Du có chút khó chịu hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp đem Vương Bảo xếp vào đào thải hàng ngũ. Thời gian trôi qua, Vương Bảo luyện chế nhanh nhất, dùng cơ bản nhất khống hỏa pháp môn, cơ bản nhất dùng cổ văn, chế tạo ra tới một cái truy thủ. Truy thủ đen thùi lùi, tạo hình càng là hết sức khó coi, chỉ là phàm binh một cái. Cầm truy thủ, Vương Bảo lăn qua lộn lại đánh giá, trên thực tế, nhưng là đang không ngừng tinh luyện. Chỉ là phàm binh mà thôi, không cần bao nhiêu tinh luyện giá trị. Thậm chí Vương Bảo chỉ là tinh luyện ba mà thôi. Khi thấy cái kia tinh luyện ba sau đi ra thuộc tính, Vương Bảo khóe miệng liền lộ ra một vệt ý cười, tự tin tăng cao. Không biết giờ khắc này Ngô Du khóe mắt đã ở co giật. Ngươi muội đại gia, ngươi rất sao? Này luyện chính là cái gì vượt đồ chơi? Dù cho chỉ là dùng tinh thiết, ngươi luyện chế ra tới một cái phẩm tướng đẹp đẽ binh khí, ta cũng không nói cái gì. Ngươi này đen thùi lùi, thậm chí không có chút nào trơn nhẵn. Biết đến, có thể nhìn ra ngươi này luyện chế chính là truy thủ. Không biết, còn tưởng rằng ngươi này bản thân liền là một cái thiết côn. Ngô Du hít một hơi, sau đó lộ ra vẻ giận dữ. Hắn cảm thấy, chính mình thân là đường đường tam diệp luyện khí sư, tuyệt không thể nhường Vương Bảo như vậy sỉ nhục khí đạo. Hắn phải nói chút gì? Tối cường đại thần chủ hệ thống 5 chương 39 ai mới là chuyện cười. Vương Bảo luyện khí đơn giản đến làm người giận sôi. Không chỉ là Ngô Du chú ý tới, những người khác đương nhiên cũng nhìn thấy. Dù cho là ở luyện khí mấy người kia, cũng là lúc rỗi rãi thời gian, nhìn thấy Vương Bảo luyện chế ra đến truy thủ, cái kia tạo hình, xem bọn họ trong lúc nhất thời đều cười nước tiểu. Cổ khí tông mỗi một lần chiêu thu học đồ, chỉ chiêu thu một người, chỉ có dưới tình huống đặc thù mới sẽ chiêu thu hai người. Hiện tại đến xem, bọn họ đã thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Luyện chế ra như vậy đồ chơi, nếu như có thể thăng cấp, cái kia thật đúng là chuyện cười. Mà nhìn thấy Ngô Du hướng về Vương Bảo đi đến, rất nhiều người không khỏi cười trên sự đau khổ của người khác lên. Những người mù lông gà luyện, ngươi này không phải muốn ăn đòn đến rồi sao? Không bản lĩnh ngươi tới làm cái gì? Đầu óc bị cửa kẹp chứ? Ngươi luyện chế đây là binh khí? Ngô Du vẻ mặt lãnh đạm nhìn Vương Bảo. Vương Bảo ánh mắt mang theo ý cười, chắp tay nói rằng: tiền bối nhãn lực thực không phải người thường, ta luyện chế ra đến chính là truy thủ binh khí. Tiền bối chuyên môn tới chỗ của ta xem ta luyện chế cây truy thủ này, lẽ nào là nhìn ra sự bất phàm của nó? Chỗ thật không hổ là cổ khí tông luyện khí đại sư, cách xa như vậy đều có thể chú ý tới truy thủ bất phàm, thực sự là nhường vãn bối khâm phục khâm phục. Ngô Du có chút mộng bức, này rất sao là mấy cái ý tứ a? Cái gì gọi là ngươi binh khí chỗ bất phàm? Lẽ nào này đen thùi lùi rách nát hàng còn có cái gì thần gì hay sao? Ngô Du vẻ mặt có chút cứng ngắc, hừ nhẹ một tiếng, không có xem thường, chỉ là cầm lấy Vương Bảo luyện chế truy thủ, thả ở trên tay tỉ mỉ. Lẽ nào ta gây sự chú ý? Ngô Du vẻ mặt nghiêm nghị lên, nhưng xem a xem con ngươi đều có chút thương, một cọng lông dây đều không nhìn ra. Ngô Du ho nhẹ một tiếng, nói rằng: ngươi thanh binh khí này, tiền bối, còn xin tiền bối không nên nói nữa, miễn cho đả kích người khác. Dù sao bọn họ còn ở luyện khí, nếu như biết rồi truy thủ thần kỳ, cho tới tâm hồn dung chuyển, luyện khí thất bại, vậy chính là ta sai rồi. Vương Bảo chân thành cực kỳ nói rằng. Nghe được Ngô Du hờn dỗi cuồng sinh, Ma chứng cái tên này vì sao tự tin như thế, hắn này lòng tự tin nhường trong lòng ta càng ngày càng không chắc chắn, a là ta tu luyện không đến nơi đến chốn. Thật sự không thấy được sao, không nên a. Không thể a. Lão tử nhưng là tam diệp luyện khí sư. So với ngươi chỉ là luyện khí học đồ. Cao không biết bao nhiêu cái cấp bậc. Ta có thể không nhìn ra ngươi luyện khí, theo Hầu Ngô Du có chút buồn bực. Theo bản năng xem thêm Vương Bảo một chút. Đón lấy liền thả xuống truy thủ. Tuổi tác hắn lớn. Qua nhiều năm như vậy. Hiểu ra rất nhiều đạo lý. Một cách trong đó chính là nói nhiều tất lỡ lời. Thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nếu tiểu tử này lời nói tà môn. Biểu hiện tà môn. Nhìn qua chính là cách đến làm loạn. Như vậy. Liền để hắn tự mình xấu mặt đi, nếu như. Thật sự có như vậy từng tia một khả năng. Truy thủ này thật có chỗ bất phàm, lão phu cũng không đến nỗi mất mặt. U, V, K, W, W, M. Ngô Du bất động thanh sắc, quay đầu nhìn về phía cái khác luyện khí người. Hồi lâu qua đi, hết thảy mọi người luyện chế xong xuôi. Ngô Du nhạt âm thanh nói. Hiện tại, bắt đầu bình xét cấp bậc, lão phu sớm nói rõ. Lần này chiêu thu luyện khí học đồ. Bản tông đồng dạng chỉ chiêu thu một người cách khác đến thử thách người. Mặt lộ vẻ nghiêm túc. Ngô Du đi tới cái thứ nhất luyện khí nhân thân trước. Cầm lấy hắn luyện chế một thanh kiếm. Đánh giá vài lần. Liền lạnh giọng nói. Phàm giai tam phẩm. Rác rưởi cái kia luyện khí chi người đỏ mặt. Rất có không cam lòng. Thế nhưng ở Ngô Du lạnh lùng nghiêm nghị trong ánh mắt. Nhưng phảng phất bị rót một thùng nước lạnh. Cả người lạnh cả người. Đón lấy liền sa sút tinh thần thở dài. Ngô Du bĩu môi. Đi tới người thứ hai trước. Tương tự là một thanh kiếm. Đánh giá. Trong miệng phun ra. Nhưng vẫn là rác rưởi hai chữ. Một cách đón lấy một cái. Tất cả đều là rác rưởi đánh giá. Chỉ có một cách được vẫn được đánh giá. Khi đi tới Vương Bảo bên người một cách trong đó thanh niên bên người thời điểm. Ngô Du cầm lấy đối phương luyện chế một cách lóng lánh đại đao. Khẽ ồ lên một tiếng. Sau nửa ngày. Mới lộ ra một vệt ý cười. Nói rằng. Không sai, phàm phẩm cấp 9 trong đó càng ẩn chứa hai loại gia trì sức mạnh khí trận. Lấy ngươi luyện khí trình độ. Đều có thể thi đậu nhất diệt luyện khí sư, thanh niên kia ánh mắt lộ ra đến sắc. Nói rằng. Tiền bối quá khen. Trên thực tế ta vốn là luyện khí thế gia xuất thân. Lần này không xa vạn dặm đến cổ khí tung. Chính là hy vọng có thể ở khí đạo lên. Dương gia thiên phú rất tốt, nghe được luyện khí thế gia. Ngô Du vẻ mặt nghiêm nghị. Ánh mắt chớp qua một vệt hào cảm. Nhẹ nhàng gật đầu. Thả xuống đại đao sau đó. Ngô Du vẻ mặt một lần nữa cứng ngắc hạ xuống. Bởi vì tiếp đó. Liền đến phiên Vương Bảo. Chỉ là. Lúc trước hắn đều nhìn không biết bao nhiêu mắt. Bất kể là thấy thế nào. Vương Bảo luyện chế ra đến truy thủ. Đều là rác rưởi không thể lại rác rưởi. Nhưng vào lúc này. Vương Bảo đạp bước mà ra. Quay về Ngô Du chắp tay nói. Tiền bối nếu nhìn ra ta luyện chế truy thủ có chỗ bất phàm. Sao không tự mình thí nghiệm cũng làm cho vị huyên đài này. Tâm phục khẩu phục. Ngô Du xứng sờ. Mi tâm nắm thật chặt. Làm sao thí nghiệm? Vương Bảo cười hì hì nói. Tiền bối là biết rõ còn hỏi a. Cũng được. Nếu tiền bối không nói. Liền do vãn bối tới nói. Tiền bối a. Ngài chỉ cần đem hai cái binh khí. Đối chém một hồi. Những người khác. Liền biết bọn họ theo ta chinh lịch. Lớn bao nhiêu mấy cách luyện khí người. Khí khói mắt cuồng quất. Khe nằm. Ngươi luyện chế đồ vật đúng hay không rất treo chúng ta không biết. Thế nhưng cái tên nhà ngươi càn rỡ không một bên. Chúng ta nhưng là cảm nhận được. Cái kia luyện chế ra đại đao thanh niên. Càng là mang theo không cam lòng vẻ. Lạnh quát. Ngông cuồng ngươi bực này rác rưởi. Ta 7 tuổi thời gian chơi đùa tác phẩm. Đều so với nó mạnh hơn nhiều, còn muốn cùng ta bảo đao đối chém. Thực sự là chuyện cười, ai là chuyện cười. thử một chút thì biết tiền bối nên cũng là nghĩ như vậy chứ. Vương Bảo quay về Ngô Du chắp chắp tay nói rằng. Ngô Du ho nhẹ một tiếng, ngậm miệng không nói, hắn cảm giác mình vẫn là thực tế một điểm. Cầm lấy Vương Bảo truy thủ, cầm lấy thanh niên bảo đao. Ngô Du trong cơ thể chân nguyên hơi động, tay trái tay phải đồng thời rót vào chân nguyên, sau đó đồng thời dùng sức. Hai cái binh khí đụng vào nhau. Chanh lanh lảnh tiếng va chạm vang lên. Ngô Du tách ra hai cái binh khí. Nhìn một chút. Sau một khắc, hắn mộng bức những người khác. Không rõ vì sao, nhưng rất nhanh cũng là mộng bức không muốn. Nương theo một đạo nhẹ nhàng tiếng sắc sắc, thanh niên luyện chế ra đến bảo đao thình lình từ trung gian nứt ra, chia ra làm hai, mặt khác một nửa rơi ở trên mặt đất. Vương Bảo ha hà cười, truy thủ tinh luyện ba thuộc tính, nhưng là thập phần bá đạo, được xưng phàm binh chi vương. Bất kỳ phàm binh bị truy thủ đụng chạm đều sẽ lập tức thần phục, cũng chính là vỡ vụn như vậy bá đạo thuộc tính. Nếu như không phải quá vô bổ, chỉ thích hợp với phàm binh, Vương Bảo đều muốn lấy ra. Ngô Du không hề có một tiếng động hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn sắc mặt ửng đỏ, có điều không ai nhìn ra, đè xuống trong lòng chấn động. Ngô Du nắm bắt Vương Bảo truy thủ, nghiêm nghị nói, lão phu xem quả nhiên không sai, truy thủ này lợi hại a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 5 chương 40 ta bị trời cao chăm sóc tiền bối nhãn lực tự không phải phàm nhân có thể so với. Vương Bảo cuồng nịnh hót, thái độ rất chăm chú. Ngô Du tâm trạng không khỏi mừng thầm. May chính mình già mà vững chắc, nhìn xuống trước kích động. Nếu không, hiện tại liền mất mặt ném lớn luyện chế bảo đao thanh niên. Sắc mặt đột nhiên trở nên đỏ lên, khó có thể tin gào nói. Cái này không thể nào, chỉ là một cái rác rưởi. Hắn nói còn chưa dứt lời đây, liền nhìn thấy Ngô Du bất mãn hết sức liếc mắt nhìn hắn. Thanh niên như bị sét đánh. Ngô Du tiếp theo hừ lạnh nói, chính ngươi tài nghệ không bằng người, còn ở này quấy nhiễu, thực sự là làm càn. Thanh niên nắm đấm đột nhiên căng thẳng, đón lấy liền trên mặt mang theo vẻ không cam lòng, khí tức quái gì bình tĩnh lại. Nhìn chằm chằm Ngô Du cùng Vương Bảo, sắc mặt âm trầm nói, các ngươi sẽ hối hận. Dứt lời, thanh niên ngẩng lên đầu, sải bước rời khỏi nơi này. Ngô Du ánh mắt sắc mặt giận dữ lói lên một cái rồi biến mất. Có điều sau đó, liền đem thanh niên ném ra sau đầu, quay về Vương Bảo hiền lành cười, vội ho một tiếng, nói rằng, ngươi truy thủ này luyện chế rất tốt, thành tích của ngươi cũng không cần làm luyện khí học đồ, đủ để trở thành bản tông nhất diệp luyện khí sư. Căn cứ quy tắc, mới lên cấp nhất diệp luyện khí sư có thể ở cổ khí thành bản tông các đại chi nhánh nhậm chức, vừa vặn lão phu chỉ dưới thì có một nhà, ngươi đi theo ta đi. Dứt lời, Ngô Du căn bản không thèm để ý những người khác, đi ra ngoài. Vương Bảo đuổi tới, phía sau là một đám ánh mắt phức tạp. Ngô Du nói tới chi nhánh cũng không phải xa, chỉ là tới gần một cái đường phố. Cửa hàng này diện tích rất lớn, trên tấm bảng viết cổ khí tông chi nhánh tên gọi. Ngô Du nhường Vương Bảo ở tiền đường chờ, chính mình nhưng là bước nhanh thẳng đến lầu 3. Ở cổ khí tông chi nhánh đều có một cái thường trú luyện khí sư, hơn nữa cấp bậc đều đạt đến ngũ diệp mức độ. Ngũ diệp luyện khí sư đã là địa vị cực cao. Luyện khí sư nhất diệp đến cửu diệp, ngũ diệp luyện khí sư là chỉ có luyện chế ra linh khí tồn tại mới có thể được danh hiệu. Nhà này chi nhánh thường trú luyện khí sư gọi là Vương Thiên Trấn, chính là Ngô Du sư tôn. Đi tới lầu 3, Ngô Du đập đánh một cái quần áo, lộ ra cung kính vẻ mặt, vang lên một cái trong đó gian phòng. Nửa ngày, một tiếng nói giả nua vang lên. Đi vào, Ngô Du sắc mặt nghiêm nghị, đẩy cửa ra, đạp bước mà vào, đóng kỹ cửa phòng. Ngô Du nhìn chính tỉ mỉ một cái cổ điển linh kiếm sư tôn, quỳ rạp dưới đất, cung kính nói, sư tôn là ngươi à. Ngô Du ngày hôm nay ngươi không phải chủ trì luyện khí học đồ sát hạch sao, thế nào có hay không cái gì tốt mầm? Vương Thiên Chấn thả xuống cổ kiếm, nhấp một hớp trên bàn trà, nhẹ cười hỏi. Ngô Du do dự một chút, nói rằng, đúng là đụng tới một người thanh niên, thế nhưng làm người quá ngạo khí, bởi vì thua với một cái tiểu tử. Thở phì phò chạy ổ, Vương Thiên Chấn hứng thú. Ngô Du vội vàng đem Vương Bảo luyện chế truy thủ lấy ra. Sư tôn, ngài nhìn cây truy thủ này. Vương Thiên Chấn trên mặt vẻ mặt đột nhiên cứng ngắc, nhìn đen thùi lùi truy thủ, sau nửa ngày mới thu lại lên ý cười, có chút bất mãn hanh nói. Ngô Du, ta xem ngươi là càng già càng bị hồ đồ rồi, đây là truy thủ, đây chính là một khối sắt vụn. Ngô Du được kêu là một cái lúc túng a. Có điều cũng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm, xem ra không phải là mình nhãn lực giảm xuống, là cây truy thủ này quá rất sao tà môn, liền sư tôn cũng không thấy. Lúc này, Ngô Du cung kính nói, sư tôn, ta trước cũng là cho là như vậy, thế nhưng dứt lời. Ngô Du lấy ra cái kia trước thanh niên luyện chế ra đến bảo đao còn lại nửa đoạn, nghiêm túc nói, sư tôn, cây đao này là cái kia ngạo khí thanh niên luyện chế, bị nung nấu rất tốt, vốn là hoàn hảo. Nhưng là Ngô Du vừa nói, một bên cây bảo đao cùng truy thủ va chạm, đồng dạng tiếng vỡ nát vang lên. Truy thủ hoàn hảo không chút tổn hại, mà còn lại nửa đoạn bảo đao lần thứ hai nứt ra. Vương Thiên Chấn trợn mắt lên, đưa tay nhanh như tia chớp nắm qua truy thủ, lăn qua lộn lại quan sát, chỉ là nhìn tới nhìn lui, lấy hắn ngũ diệp luyện khí sư trình độ, nhưng chút nào không nhìn ra khác thường đến. Truy thủ chính là tinh thiết luyện chế, bên trong mảy may dụng cụ văn cấu tạo đều không có, nói là sắt vụn một khối đều không quá đáng. Thế nhưng vì sao như vậy cứng cỏi, như vậy sắc bén truy thủ này, có gì đó quái lạ? Ngô Du vẻ mặt nghiêm nghị. Vương Thiên Chấn tức giận ngang Ngô Du một chút, nghĩ thầm, liền lão phu đều gây sự chú ý, làm sao có khả năng không quái lạ. Đây là ngươi nói tên tiểu tử kia luyện chế? Vương Thiên Chấn tò mò hỏi. Không sai, Ngô Du gật gù. Hắn hiện tại liền ở dưới lầu, ta đã ban tặng hắn nhất diệp luyện khí sư thân phận. Vương Thiên Chấn đúng là không đáng kể, chỉ là nhất diệp luyện khí sư mà thôi. Suy nghĩ một chút, Vương Thiên Chấn cầm truy thủ chuyển động, nói rằng, dẫn hắn tới gặp ta. Phải, Ngô Du cung kính theo tiếng, khom người lui bước. Cũng không lâu lắm, liền đem Vương Bảo mang tới. Sư tôn, chính là hắn. Ngô Du chỉ Vương Bảo, sau đó đứng ở Vương Thiên Chấn phía sau. Vương Thiên Chấn nhìn chằm chằm Vương Bảo. Vương Bảo cái kia non nớt tuổi, nhường Vương Thiên Chấn sáng mắt lên. Sau đó liền chỉ trên bàn truy thủ, nói rằng, tiểu gia hỏa, ngươi luyện chế cây truy thủ này vì sao có thể chặt đứt cấp 9 phàm binh? Vương Bảo đầu tiên là chắp tay, sau đó mới nói rằng, tiền bối, thực không dám giấu giếm, ta cảm thấy ta chính là trời sinh luyện khí sư. Ồ, Vương Thiên Chấn cười cợt, lời này nói có chút qua, thế nhưng Vương Thiên Chấn cũng không để ý lắm. Người trẻ tuổi mà đều là tự cao tự đại. Vương Bảo ha hà cười, tiền bối có chỗ không biết, vãn bối luyện khí thời điểm có số mệnh giúp đỡ. Nói như thế, ta luyện khí thời gian có lúc sẽ phúc linh tâm đến, cảm giác trời cao cũng ở quan tâm ta. Dù cho ta luyện chế ra đến đồ vật như thế nào đi nữa rác rưởi, cũng đều có các loại thần kỳ hiệu quả. Liền tỉ như cây truy thủ này, ta có thể không chút khách khí nói, nó đủ để được xưng phàm binh chi vương. Bất kỳ phàm binh ở trước mặt nó đều cùng pha lê giống như, đụng vào liền nát. Vương Thiên Chấn một mặt mộng bức, Ngô Du cũng là gò má cũng bắt đầu co giật. Vụ thảo trời cao chăm sóc phúc linh tâm đến ngươi, đây là khoác lác bức đây, vẫn là ở lừa gạt chúng ta đây? Nói như thế mơ hồ, ngươi là khí vận chi tử vẫn là sao? Nhỏ trầm mặt một hồi, Vương Thiên Chấn phất tay một cái nói, ngươi đi xuống trước đi, đợi lát nữa Ngô Du sẽ đi tìm ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bản tiệm luyện khí sư. có thể có một cái sân khấu, chuyên môn bán ra ngươi luyện chế đồ vật. Bán tiền tông môn phân 7 tầng, ngươi phân 3 phần 10. Dù sao vật liệu đều là tông môn xuất ra, ngươi không có ý kiến chớ sao? Dám Vương Bảo gật gù, chắp tay nói, vậy vãn bối đi ra ngoài chờ đi thôi. Vương Thiên Chấn lần thứ hai phất tay, Vương Bảo rời đi. Chờ đến cửa phòng đóng sau khi, Vương Thiên Chấn cầm lấy truy thủ, đối với Ngô Du nói rằng, mặc kệ người này đúng hay không nói khoác, cây truy thủ này ta nhìn không thấu. Hắn nói, lại quá mơ hồ, ta về tông một chuyến, hỏi một chút Trương Mộc đại sư, cũng phải hiểu rõ truy thủ này vì sao như vậy bất phàm, trọng điểm quan tâm hắn. Cái khác chờ ta trở lại lại nói. Ngô Du nuốt ngụm nước bọt, vạn vạn không ngờ tới sư tôn dĩ nhiên bởi vì một cách nho nhỏ truy thủ kinh động Trương Mộc đại sư. Vậy cũng là thất diệp luyện khí sư a, có thể luyện chế cực phẩm linh khí tồn tại, có luyện khí đại sư danh hiệu. Hít một hơi, Ngô Du cảm thấy chính mình tất yếu cùng Vương Bảo tạo mối quan hệ. Tiểu tử này sợ là sau đó không được. Ghê gớm tối cường đại thần chủ hệ thống 5 chương 41 tuyệt thế hảo kiếm. Cổ khí thành rất lớn, vì lẽ đó cổ khí tông chi nhánh cũng không có thiếu. Chỉ cần nơi có người thì có tranh đấu. Bởi vậy, cổ khí tông chi nhánh trong lúc đó có bao nhiêu tranh chấp sẽ không bày ở ngoài sáng, thế nhưng là sẽ ở trong bóng tối dùng khiến ngáng chân. Chủ yếu là bởi vì mỗi cái chi nhánh đến cuối năm thời điểm sẽ có công trạng xếp hạng. Xếp hạng càng cao, liền có thể thu được tông môn càng tốt hơn khen thưởng. Vào giờ phút này, cổ khí thành mặt khác một nhà chi nhánh bên trong, cùng Vương Bảo đồng thời sát hạch, luyện chế ra bảo đao thanh niên, trên mặt mang theo tối tăm khí, bước vào cửa hàng. Tuân sau khi hỏi mấy câu, trong tiệm người trên mặt lộ ra kính nể vẻ mặt, mang theo thanh niên thẳng đến lầu 3 mà đi. Nhà này chi nhánh thường trú luyện khí sư, gọi là Vu Hải, cùng Vương Thiên Chấn như thế, đều là ngũ diệp luyện khí sư. Nhìn thấy thanh niên, Vu Hải trên khuôn mặt già nua lộ ra một vệt kinh hỉ, cười to nói, Đông Phương, ngươi làm sao đến rồi? Cô phụ Trịnh Đông Phương quay về Vu Hải khom lưng hành lễ, sau khi đứng dậy, cười nói, này không phải nhớ cô phụ sao? Vì lẽ đó liền đến thăm các ngươi, thuận tiện nghe theo lão gia ngài ý kiến, gia nhập cổ khí tông rèn luyện một hồi. Vu Hải ánh mắt trong lúc đó chớp qua một vệt kích động. Trịnh Đông Phương thân phận nhưng là không bình thường, ngàn năm luyện khí thế gia xuất thân, càng là chủ mạch đích truyền, mà Trịnh gia lão gia chủ nhưng là thất diệp luyện khí đại sư. Dù cho hắn Vu Hải là cổ khí tông ngũ diệp luyện khí sư, cũng phải cúi đầu cưới Trịnh gia con gái, cái này gọi là trèo cao. Trước đây Vu Hải đã nghĩ nhường Trịnh Đông Phương đến cổ khí tông, hắn cũng tốt khoảng cách gần rút ngắn một hồi quan hệ. Chỉ là Trịnh Đông Phương phụ thân vẫn không đồng ý, nhưng hắn khá là tiếc nuối. Bây giờ tiếc nuối thành, Vu Hải có thể nào không thích? Lôi kéo Trịnh Đông Phương tay nói rằng, ngươi cô ở tông môn, nếu như biết ngươi đến, khẳng định sướng đến phát rồ rồi. Đi, chúng ta này liền về nhà. Trịnh Đông Phương nhưng là đột nhiên lắc đầu một cái, sau đó cắn răng nói rằng, ta cũng nghĩ cô, có điều không vội này nhất thời, đúng là có một việc nhưng ta tức hỏng rồi, muốn xin mời cô phụ vì ta làm chủ. Ồ, Vu Hải ánh mắt tinh mang cuồng thiểm, cùng Trịnh Đông Phương kéo vào quan hệ, làm sao rút ngắn giúp Trịnh Đông Phương giải quyết phiền phức, đó là lại không thể nhanh hơn trên người lộ ra uy nghiêm khí thế. Vu Hải cười lạnh nói, ở này cổ khí thành còn có người dám bắt nạt ta Vu Hải thân nhân Đông Phương, cùng cô phụ nói, là ai chọc giận ngươi? Cô phụ giúp ngươi hả giận? Trịnh Đông Phương buồn bực nói, ta đến cổ khí thành sau khi nghe nói ngày hôm nay chính là cổ khí tông chọn lựa luyện khí sư tháng ngày, vì lẽ đó đã nghĩ sát hạch một hồi, sau đó tiến vào cổ khí tung. Đến thời điểm cho cô một niềm vui bất ngờ vạn vạn không ngờ tới a. Cái kia phụ trách sát hạt luyện khí sư. Con mắt dĩ nhiên mù dĩ nhiên chọn một cái rác rưởi không thể lại rác rưởi tiểu hỗn đàn, hắn chỉ dùng một khối tinh thiết. Luyện chế một cái phá truy thủ. Cũng không biết dùng thủ đoạn gì. Vỡ vụn ta luyện chế bảo đao ta cũng hoài nghi. Cái kia phụ trách sát hạt luyện khí sư. Đúng hay không bị tiểu tử kia mua được. Diễn vừa ra trò hay cô phụ ngài nói. Một khối tinh thiết. Hơn nữa. Bên trong liền chút nào khí văn đều không nhìn ra. Làm sao có khả năng so với được với ta cấp 9 phàm binh bảo đao Vu Hải hơi nhướng mày. Chỉ là một khối tinh thiết. Cái gì khác tài liệu luyện khí đều không thêm. Có thể luyện chế ra lông gà đến chỉnh Đông Phương có thể luyện chế ra cấp 9 phàm binh. Đã có thể sánh ngang nhất diệp luyện khí sư. Này cũng không thể thông qua thử thách cái kia phụ trách sát hạt luyện khí sư. Là teo não hay sao người phụ trách kia gọi cái gì thật giống. Gọi Ngô Du Vu Hải hít mắt lại. Nhãn lực hàn mang bùng lên. Hừ lạnh nói. Hóa ra là Vương Thiên Chấn đồ để lẽ nào hắn biết rồi thân phận của ngươi. Cố ý bắt nạt ngươi Trịnh Đông Phương kinh ngạc nói. Cô phụ với bọn hắn quan hệ không tốt Vu Hải bĩu môi. Đâu chỉ là không tốt ăn. Như vậy đi. Chúng ta trước về tung. Các loại thấy ngươi cô. Chúng ta tiểu tụ tập một hồi. Sau đó. Cô phụ dẫn ngươi đi tìm cái kia Ngô Du lão hỗn đản kia. Là càng ngày càng không đem lão phu để ở trong mắt Trịnh Đông Phương gật gù. Ta nghe cô phụ Ngô Du đem Vương Bảo sắp xếp vô cùng tốt. Đãi ngộ đều có thể so với được với nhị diệt luyện khí sư. Tất cả thỏa đáng sau khi. Ngô Du mới cáo từ rời đi. Vương Bảo hé mắt. Đón lấy ra Ngô Du đưa cho giới thiệu sách. Mặt trên tỉ mỉ giới thiệu một chút hắn ở cổ khí tông chi nhánh chuyện cần làm cùng hưởng thụ phúc lợi đãi ngộ. Chuyên môn sân khấu sao Vương Bảo đột nhiên ha hả cười quái gì một tiếng. Sau đó. Trực tiếp hỏi chuyên môn phụ trách ngày khác thường cần thiết luyện khí học đồ yêu cầu một chút tài liệu luyện khí. Cái kia học đồ cầm Vương Bảo thân phận lệnh bài cung kính rời đi. Cũng không lâu lắm. Liền mang về một đống lớn đồ vật. Đón lấy nhỏ giọng nhắc nhở nói. Bảo ra. Ngài muốn những thứ đồ này. Có giá trị không nhỏ. Tháng này hạn mức. Ngài đã đi tới một nửa Vương Bảo dường dưng như không. Chi nhánh luyện khí sư luyện khí đều có tương ứng hạn mức. Mỗi tháng không thể vượt qua. Nhưng Vương Bảo có thể không cần quan tâm nhiều. Hắn chỉ là đơn thuần nghĩ trang bức mà thôi. Nếu như có thể thành. Phòng chừng ở này chi nhánh. Cũng chờ không lâu dài đóng cửa phòng. Vương Bảo khoanh chân ngồi ở giữa phòng lò lửa trước. Này lò lửa ở trong chứa ngọn lửa hừng hực trận pháp. Vương Bảo đưa vào chân nguyên. Bên trong hỏa diễm liền thẳng chạy toán loạn tới. Vương Bảo vẻ mặt nghiêm túc lên bắt đầu luyện khí. Trước sát hạch thời điểm. Vương Bảo không làm sao nghiêm túc. Kỳ thực trải qua khoảng thời gian này tinh luyện hấp thu. Vương Bảo ở luyện khí một đạo trình độ. Từ lâu đạt đến nhị diệp luyện khí sư mức độ. Đã có thể luyện chế trung phẩm bảo khí lần này Vương Bảo chăm chú lên. Đầy đủ qua gần một khắc. Lúc này mới nung nấu ra một đạo khí phôi. Luyện chế chính là đại đa số võ giả đều vừa ý kiếm dài ba thước. Trải qua Vương Bảo nhiều lần rèn luyện. Rốt cuộc thể hiện ra hoàn chỉnh thân kiếm. Tạo hình là Vương Bảo căn cứ kiếp trước từ trên mạng quan sát kiếm hình rèn đúc. Nhìn qua thập phần phong cách. Vương Bảo thỏa mãn gật gù, sau đó bắt đầu từng bước một hướng về bên trong dấu ấm khí văn. Khoảng thời gian này, Vương Bảo tinh luyện ra khí văn rất nhiều. Càng có hai loại cao thâm khí văn. Chính là tinh luyện độc nhất khí văn. Một loại gọi là. Mặt khác một loại gọi là Vương Bảo tất cả đều in dấu vào. Tốn thời gian khá dài. Từ Vương Bảo bắt đầu luyện chế đến hoàn công, hách nhưng đã qua 3-4 canh giờ lâu dài. Luyện khí thật là phiền phức a Vương Bảo có chút đau bi xoa xoa mi tâm mồ hôi hột. Có điều, nhìn mình thành quả, Vương Bảo không khỏi vui vẻ. Cái này bảo khí kiếm phẩm chất đạt đến trung phẩm cấp bậc. Thế nhưng, Vương Bảo tự nhận, thêm vào hai loại cao thâm khí văn bảo khí kiếm, dù cho là thượng phẩm bảo khí cũng sẽ ảm đạm phai mờ. Càng không cần phải nói, Vương Bảo còn chuẩn bị tinh luyện. Thời gian liền như thế đi tới ngày thứ hai. Vương Bảo vị trí cổ khí tông chi nhánh như thường lệ khai trương, người đến người đi, rất nháo nhiệt. Nhưng vào lúc này, phụ trách Vương Bảo hằng ngày cần thiết luyện khí học đồ A Cửu từ lầu hai đi ra, trong lồng ngực ôm một cái vải đỏ bọc lại đồ vật. A Cửu trên mặt mang theo hưng phấn, bởi vì trong tay hắn ôm chính là Vương Bảo sắp xuất ra binh khí. Hắn đã ở luyện khí học đồ đình trệ không biết bao lâu. A Cửu biết rõ lần này khả năng là cơ hội của chính mình, bởi vì hắn có thể từ Ngô Du luyện khí sư trong giọng nói nhìn ra Vương Bảo không tầm thường. Nếu như hầu hạ được rồi, tùy tiện chỉ điểm mình vài câu, liền đủ chính mình đăm chiêu tốt mấy tháng. A Cửu hít một hơi, ôm vải đỏ bao, đi tới Vương Bảo đã bố trí kỹ càng sân khấu trước này trống không sân khấu. Đúng là hấp dẫn một chút người chú ý, bởi vì ai cũng biết cổ khí tông chi nhánh quy củ, chỉ có mới lên cấp nhất diệp luyện khí sư mới sẽ bố trí một cái mới sân khấu. Mà những kia mới lên cấp nhất diệp luyện khí sư đều sẽ ở chính mình trên sân khấu biểu diễn một cái chính mình đắc ý tác phẩm. Dù sao này ý nghĩa phi phàm. Vì lẽ đó, theo A Cửu mở ra sân khấu, mấy người bị hấp dẫn lại đây quan sát, chuẩn bị nhìn cái này mới lên cấp luyện khí sư luyện chế ra đến đồ vật làm sao. A Cửu thận trọng cực kỳ mở ra vải đỏ bao, bên trong ba tấc bảo khí kiếm yên tĩnh nằm. A Cửu con ngươi co rụt lại, bằng trực giác liền cảm nhận được thanh kiếm này bất phàm. Vừa đối mặt thì có một luồng lạnh lẽo âm trầm sắc bén khí tức phả vào mặt. Âm thầm hoảng sợ, A Cửu đem bảo khí kiếm phóng tới sân khấu trên giá, sau đó đóng sân khấu, một đạo trận pháp tự động mở ra. Sau đó A Cửu mới từ trong lồng ngực móc ra một tờ giấy đỏ lớn, trang giấy xíp. A Cửu cũng không biết bên trong viết cái gì, có điều hẳn là giá cả. Mở ra giấy đỏ, A Cửu liếc mắt một cái, sau đó hắn liền mộng bức, trợn mắt lên, hai tay run rẩy đem giấy đỏ kề sát tới trước mặt, tinh tế nhìn nhiều lần, liền vẻ mặt đưa đám, run lập cập đem giấy đỏ kề sát ở trên sân khấu. Sau đó vắt chân lên cổ chạy. Những người khác vẫn nhìn A Cửu động tác, lúc này không khỏi có chút quái lạ. Chỉ là theo ánh mắt của bọn họ rơi xuống trên giấy đỏ, nhưng cũng là từng cái mộng bức cực kỳ. Đứng tại chỗ liền nhìn thấy cái kia trên giấy đỏ viết mấy cái chữ lớn: Tuyệt thế hảo kiếm giá bán 1 triệu trung phẩm nguyên thạch tấu chương xong.